không cần nửa canh giờ lĩnh ngộ pháp quyết, mọi người lĩnh ngộ một lát là biết, đều ngự kiếm dựng lên, bay đến không trung. Đây là lần đầu tiên rất nhiều người tong bọn họ ngự kiếm phi hành, cái loại cảm giác hưng phấn này, cứ thế sinh ra, một đám cao hứng không thôi, Lục Chu, Bạch Du Du lớn tiếng kêu to, theo gió mà động. Vương Ngũ nhìn thấy bọn họ đều ngự kiếm dựng lên, mỉm cười gật gật đầu, hải thuyền nọ lập tức ra tốc, hướng về phía nam mà đi, đảo mắt không thấy bóng dáng, ở ngoài 500 dặm chờ đợi. Lạc Ly cũng ngự kiếm dựng lên, hắn ngự kiếm thoải mái tự tại, phiêu nhiên như tiên, Phạm Vô Kiếp ngự sử pháp bảo của mình bay lên, nổi ở không trung vẫn không nhúc nhích, nhìn mọi người. Đám người Lục Chu, Bạch Du Du lần đầu tiên ngự kiếm, mỗi người đều có thể bay lên, mọi người theo phương hướng hải thuyền, đuổi theo qua. 500 dặm này, đối với Lạc Ly không tính là cái gì, nhưng mà đối với đám người Lục Chu, tiểu tu sĩ lần đầu ngự kiếm, bay một hồi, nhất thời các loại vấn đề xuất hiện, càng là sốt ruột, bay càng chậm, càng ra vấn đề. Lạc Ly lắc đầu quát, các ngươi không cần gấp, ngự kiếm phi hành không phải như vậy. Lục Chu, người ổn định, kiếm tâm tại ý, đừng nhìn dưới chân, nhìn về phía trước. Bạch Du Du, động tác của ngươi, tiêu hao chân khí quá lớn, không cần như thế, như vậy, học theo ta. Đấu Lượng, ngươi chậm một chút, dục tốc tất bất đạt, không cần nóng vội, nhìn ta, như vậy. Chương 301, Phi Long Ngư Hải cuồng lốc xoáy. 1. Lạc Ly bắt đầu truyền thụ bọn họ phương pháp ngự kiếm, hắn không có giữ lại, Linh Điệp Tông Linh Điệp Thập Pháp, cũng không có lập ra lời thề tâm ma gì, có thể truyền thụ người khác. Theo Lạc Ly truyền thụ, chuyển, toàn, dược, trùng, lạc, phiêu, đãng, phù, thối, thiểm. Đám người Lục Chu, dần dần có thể nắm trong tay phi kiếm, không giống như lúc bắt đầu vấn đề vô số, thiếu chút nữa ngã xuống nước. Một bên Phạm Vô Kiếp chỉ yên lặng nhìn, Lục Chu tu luyện quyết chữ chuyển mà Lạc Ly truyền thụ, vừa chuyển ba trượng, cao hứng vô cùng nói, cái quyết chữ chuyển này quá lợi hại, cái phương pháp ngự kiếm này, quá lợi hại. Phạm Vô Kiếp hừ lạnh một tiếng nói, cái này cũng kêu quyết chữ chuyển, so với phương pháp biến chuyển cửu chuyển tông chúng ta, kém vô số. Lục Chu nói, phải không? Vậy ngươi truyền thụ cho chúng ta phương pháp biến chuyển cửu chuyển tông đi. Phạm Vô Kiếp nhất thời bị kiềm hãm nói, đó là bí pháp tông môn, sao có thể dễ dàng truyền thụ. Lục Chu ha ha cười nói, người ta Lạc Ly ca, dốc lòng truyền thụ. Ngươi ở một bên học trộm, đến ngươi thì chính là bí pháp tông môn, không thể dễ dàng truyền thụ. Phạm Vô Kiếp, làm người không thể quá vô sỉ. Mọi người toàn bộ vẻ mặt khinh bỉ, Phạm Vô Kiếp nhất thời ngượng ngùng. Hắn gượng chống đỡ nói, đây là quy củ, các ngươi không hiểu. Sau đó hắn ngự khí dựng lên, nháy mắt bay về phía phương xa, bỏ lại mọi người. Lục Chu nhìn hắn biến mất phương hướng nói, người này sao có thể như chán ghét vậy. Lục Thanh nói, hắn, cùng chúng ta không phải người một đường. Lệ Đấu Lượng nói, đúng, cùng chúng ta không phải người một đường, bỏ đi. Không cần quan tâm đến tên này. Bạch Du Du nói, đúng, không cần quan tâm tới hắn. Đến, chúng ta tiếp tục phi hành. Rốt cuộc ở trước khi mặt trời lặn, bọn họ đuổi theo hải thuyền, hạ xuống hải thuyền. Lạc Ly nhíu mày, nhìn về phía Bạch Du Du, nàng này trực giác rất kinh người, hải thuyền nọ chạy ra ngoài 500 dặm, mắt thường khó thấy, phương hướng không rõ, căn bản khó có thể tìm được. Nhưng mà đối với nàng thật giống như ngay ở trước mắt vậy, không có đi một bước đường vòng nào, liền lập tức tìm được, trực giác của nàng, sâu sắc giống như dã thú vậy. Mọi người lên trên thuyền, nói thật đám người Lệ Đấu Lượng đều mệt không ra hơi, há mồm thở dốc. Lúc này chủ thuyền bắt đầu nấu cơm cho mọi người, ở trên thuyền có hỏa lò chuyên môn để chế biến thức ăn ẩm thực. Bạch Du Du nhìn vài lần, chạy qua nói, ngươi làm cơm như vậy không đúng, tiên cốc làm ra như vậy không thể ăn. Nàng ở nơi đó liên tục vạch ra ba vấn đề, sau đó cơm này từ nàng bắt đầu chế biến thức ăn, chỉ chốc lát sau, đồ ăn làm xong, không thể tưởng được Bạch Du Du có tay nghề như thế, đồ ăn nọ làm không thua món ngon mỹ vị trong tửu điếm lớn nào, xa xa ngửi được, chính là ngón trỏ đại động. Ăn mấy miếng, mọi người tán thưởng không thôi, A Tửu nãy giờ không nói gì nói. Thủ nghệ tốt, xem ra cửa thứ nhất của chín cửa, có thể trước tiên thí luyện. Vương Ngũ gật gật đầu nói, với cái tay nghề này, xem ra chỉ có thể như thế. Sau đó hắn hô, mau ăn, ăn xong rồi toàn bộ tu luyện, tiếp tục luyện khí cho ta, ngày mai sẽ không là 500 dặm, mà là 800 dặm. Đến buổi tối, mọi người bắt đầu tu luyện, vạn thảo hồi hồn tửu nọ thật sự là thứ tốt. Uống vào một ngụm liền tương đương với luyện hóa vài linh thạch, 7-8 viên luyện khí đan, cũng không tất theo đuổi cái động thiên phúc địa gì, chỉ cần uống vào vạn thảo hồi hồn tửu là có thể tùy ý luyện khí, trừ bỏ sẽ say, không có tác dụng phụ gì. Luyện khí kết thúc, khoang thuyền quá nhỏ, Lạc Ly không thể tu luyện vô vọng thiên tuệ kiếm, mà bắt đầu lặp lại tu luyện hỗn nguyên tiểu ngũ hành chân ngã tự tại luyện khí quyết. Một đêm này, Lạc Ly dùng Hỗn Nguyên Tiểu Ngũ Hành Chân Tự tại luyện khí quyết, lặp lại tế luyện ba thanh thần kiếm của mình. Hắn lĩnh ngộ hai cái tuần hoàn đạo khác trong đó, nơi đây đem Hỗn Nguyên Tiểu Ngũ Hành Chân ngã tự tại luyện khí quyết tương sinh tương khắc, nghịch sinh nghịch khắc, hoàn toàn nắm giữ. Sáng sớm hôm sau, Vương Ngũ để cho mọi người bay lên, lúc này đây lộ trình là 800 dặm. Thời điểm mặt trời lặn, mọi người mới tìm được hải thuyền, mỏi mệt hạ xuống, một đám mệt há mồm thở dốc, rốt cuộc bay không nổi nữa. Đương nhiên, ngoại trừ Lạc Ly, ngự kiếm phi hành là mặt mạnh của hắn, đến buổi tối, Lạc Ly tiếp tục tu luyện Hỗn Nguyên Tiểu Ngũ Hành Chân Tự tại luyện khí quyết, tiếp tục cường hóa pháp này, càng là tu luyện, Lạc Ly càng có cảm thụ, pháp này giống như vĩnh viễn không có điểm cuối vậy, càng là tinh thông, tương lai luyện khí luyện bảo càng dễ dàng. Ngày thứ ba chính là 1.000 dặm, ngày thứ tư chính là 1.200 dặm. May mắn, ngày thứ năm không có thêm khoảng cách, là 1.200 dặm, cứ như vậy đảo mắt 7 ngày trôi qua. Ban ngày phi hành, buổi tối tu luyện, lúc này tố chất thiếu niên thiên tài này hiển hiện ra, đến ngày thứ bảy, mọi người hạ xuống, một đám giống như không có việc gì vậy, có cười có nói, ngắn ngủn 7 ngày, bọn họ đã thích ứng loại ngự kiếm phi hành này. Vương Ngũ cùng A Tử âm thầm gật đầu, thiếu niên này ó quá mạnh mẽ. Tiếp tục phi hành, nhưng mà ngày thứ 8, lại chỉ để cho mọi người bay 600 dặm, sau đó hải thuyền liền dừng lại ở bên trong một chỗ hải vực, không có sốt ruột đi tới. Ngày thứ 9, ngày thứ 10, đám người Vương Ngũ cũng không có để cho thiếu niên này tiếp tục chạy đi, mà là ở đây yên lặng chờ đợi, không biết chờ đợi cái gì. Hai ngày này mọi người ngồi ở trong khoang thuyền luyện khí, Lạc Ly rốt cuộc đem toàn bộ pháp khí thần kiếm của mình, toàn bộ dùng đầy đủ Hỗn Nguyên Tiểu Ngũ Hành Chân Tự tại luyện khí quyết, tương sinh tương khắc nghịch sinh nghịch khắc, tế luyện một lần. Nhưng mà thải vũ linh tước kiếm vô luận tương sinh, tương khắc, nghịch sinh, nghịch khắc, từng cái biện pháp chỉ có thể tế luyện 9 tuần hoàn, mà phần dương thanh hồng kiếm lại có thể từng cái biện pháp tế luyện 18 tuần hoàn. Xem ra thần kiếm tài chất cùng bậc, đối với phương pháp tế luyện, có hạn chế tương đối lớn, tế luyện này hoàn thành, hai thanh thải vũ linh tước kiếm phát ra biến hóa kỳ dị, hoàn toàn liền biến thành hai đạo hào quang. Tùy tâm sở dục, nhất niệm kiếm động, phần dương thanh hồng kiếm nọ, còn lại là hóa thành một đạo thanh hồng, tản ra hào quang mỹ lệ thật sự là xinh đẹp. Lúc này đợi một hồi, đám người Lục Chu ngồi không yên, nhịn không được hỏi, Vương Ngũ sư huynh, chúng ta ở chỗ này chờ cái gì? Vương Ngũ cười nói, các ngươi biết biển lớn dưới chân chúng ta tên là gì không? Bạch Du Du là người thứ nhất hồi đáp, ta biết, tên là Phi Long Hải. Vương Ngũ gật gật đầu nói, đúng, Phi Long Hải. Vì cái gì nơi này tên là Phi Long Hải? Các ngươi biết không? Mọi người lắc đầu, không biết. Chương 302, Phi Long Ngư Hải cuồng lốc xoáy. 2. Vương Ngũ nói, bởi vì trong biển lớn này, có một loại sinh mệnh kỳ dị, tên là Phi Long Ngư. Cá này thể tích không lớn, chỉ có chừng một thước. Nhưng toàn thân cao thấp, cứng như kim loại. Ở trong nước tốc độ bơi, mỗi canh giờ có thể đạt tới 100 dặm, có thể so với phi điểu. Hơn nữa cá này thích bơi thành đàn, vượt qua 100 vạn Phi Long Ngư hợp thành ngư triều minh mông cuồn cuộn, hoành hành biển này, bổ sóng chạm nước, có thể nói thắng cảnh, cực kỳ hoành tráng. Cá này lúc tụ đàn, thích nhảy ra mặt nước, lướt đi không trung, tư thái phi hành nọ như rồng, cho nên tên là Phi Long Ngư. Đàn cá đến đâu, một đám phi tường không trung sẽ hình thành một cái lốc xoáy thật lớn, trong đó thiên địa nguyên khí kịch liệt biến hóa, gió lớn, sấm đánh, lốc xoáy vân vân, ùn ùn mà tới. Đám Phi Long Ngư này bắt đầu từ Phi Long Hải, ngao du hướng nam, ngao du đến trung điểm Nam Cực Nam Hải, mới có thể tiêu tán, hàng năm tháng 10 chúng nó sẽ bơi tới phụ cận tông môn chúng ta, sau đó tông môn chúng ta mượn cái này cử hành cửu môn thí luyện. Đây là cửa thí luyện thứ nhất tông môn chúng ta ngự không khinh linh 4 điểm thí luyện, các người may mắn, trước tiên thí luyện. Cá này hương vị cực kỳ ngon, Phi Long Ngư càng bay cao, thì càng ăn ngon, hơn nữa Phi Long Ngư vượt qua 100 năm, phía trên đỉnh đầu sẽ sinh ra một mảng long lân, cái long lân này có thể dùng cho luyện khí. Các người cửa thí luyện tiếp theo chính là ở trong lốc xoáy Phi Long kia xuyên qua, hơn nữa cần mỗi người bắt một Phi Long Ngư có long lân. Chỉ cần xuyên qua lốc xoáy Phi Long, bắt được một Phi Long Ngư có long lân thì tính thông qua thí luyện lần này. Nhưng mà đám người Lục Chu đối với cái này không có hứng thú, bọn họ hỏi, vậy đệ nhất thì sao? Như thế nào mới là đệ nhất? Vương Ngũ cười nói, cái này cần tổng hợp lại bình phán, lấy tốc độ các ngươi xuyên qua lốc xoáy Phi Long, lấy chất lượng Phi Long Ngư các ngươi bắt làm tiêu chuẩn bình phán, tổng hợp lại ra người đệ nhất, thưởng cho một cây thải vũ linh tước kiếm. Mọi người gật đầu, âm thầm cố lên, đều phải tranh đoạt đệ nhất danh thí luyện này. Đến ngày thứ 11, phía trên biển lớn bắt đầu dâng lên lốc xoáy, Vương Ngũ gật đầu nói, tốt lắm, 7 Phi Long Ngư đã đến, khai thuyền đi, phía đông ngoài 120 dặm, chính là vị trí tốt nhất. Theo mệnh lệnh của Vương Ngũ, hải thuyền khởi động, hướng về phía đông đi tới,

biết không ít chi tiết, lôi điện vô thanh vô tức xuất hiện nọ, tên là vô tức lôi điện, thật ra tuy xuất hiện đột nhiên, nhưng mà uy lực không mạnh, đây là một cái khảo nghiệm của Hỗn Nguyên Tông. Chương 307, Bích Huyết Đan Thanh Chân Mỹ Vị. 2. Cho nên, khi lôi điện nó xuất hiện, hắn nghĩ đến cơ hội của mình tới, liều mạng bay về phía trước, bay ra trung tâm lốc xoáy, một đường điên cuồng bay đi, đợi cho Long Ngư xuất hiện, hắn đã bay ra xa, không phải không muốn trở về trợ trận, nhưng mà Long Ngư nọ rất hung, hắn không có dám trở về. Nhưng mà hiện tại nói cái gì, lại có tác dụng gì? Thời khắc mấu chốt, ngươi không ở đó, quản chi sau đó ngươi đem trời nói toạc, vô số lý do, vậy lại có tác dụng gì? Trong vô hình, Phạm Vô Kiếp phát hiện một vết nứt ở giữa hắn cùng mọi người. Hắn bị cô lập, loại cô lập này không giống trước kia. Tuy trước kia mọi người chán ghét hắn, nhưng mà là đồng môn, hiện tại hoàn toàn không nhìn. Bạch Du Du bắt đầu vì mọi người nấu cơm, thực không phải thổi phồng, không thể tưởng được nàng tay nghề tốt như thế, vô luận cá luộc, cá tươi, hay là cá nướng, mỗi món đồ ăn đều là ăn ngon vạn phần. Không có nhìn ra tiểu cô nương này có tay nghề như vậy, thực làm cho mọi người ra ngoài ý nghĩ, Phạm Vô Kiếp cũng theo mọi người ăn mấy miếng, nói đến cùng là cùng nhau đồng hành, tuy mọi người không nhìn hắn, nhưng mà như thế nào cũng không thể không biết xấu hổ không cho hắn ăn cơm. Giống như cảm giác được chính mình đối lý, còn có mọi người không nhìn, Phạm Vô Kiếp ở trong túi trữ vật, xuất ra một bình tiên tửu nói. Có đồ ăn sao có thể không có rượu, ta nơi này có bình tiên tửu, mời mọi người thưởng thức. A Tửu nhìn thấy tiên tửu này chính là sửng sốt nói, không phải chứ, Hạo Nhiên chính khí tông Bích Huyết Thanh Đan, đây chính là rượu ngon giá trị 3 vạn linh thạch. Ngươi thực mời chúng ta uống. Phạm Vô Kiếp nói, đúng, mời mọi người thưởng thức, xin mọi người không cần ghét bỏ ta sai lầm rồi. Vương Ngũ nhìn bình tiên tửu này, tựa cười mà không cười nói, Vô Kiếp ngươi đối với Hỗn Nguyên Tông chúng ta rất quen thuộc, Tân Nguyên Tổ sư thích rượu này nhất, xem ra chúng ta là được nhờ rồi. Phạm Vô Kiếp sắc mặt đỏ lên, rượu này quả thật là chuẩn bị cho Tân Nguyên Tổ sư, nhưng mà hắn mặc kệ mọi người, chính mình phi độn rời khỏi, thật sự ngượng ngùng, cảm giác mình có lỗi với mọi người, cho nên lấy ra bồi thường với mọi người. A Tổ nói, lão ngũ ngươi đừng nói lời thừa, rượu ngon tự nhiên phải uống, bất quá uống không như vậy cũng không được, chúng ta cảnh giới cũng không đủ, uống lãng phí, ta pha chế rượu cho mọi người một chút. Cái Bích Huyết Thanh Đan này là nhóm hóa thần chân tôn tiên tử Nguyên Anh chân quân mới có thể uống, Lạc Ly các ngươi một hơi uống vào, lập tức sẽ bị chân khí xông nổ tan xác mà chết, cho nên phải pha chế rượu. Nói xong, A Tửu xuất ra một cái vỏ rượu chậm rãi mở ra, đem tiên tửu này rót vào trong vỏ, sau đó bắt đầu tính toán. Cái Bích Huyết Thanh Đan này, chính là một trong thiên hạ 10 đại danh tửu, nắm là đạo thả gãy chứ không chịu cong, có khí cương liệt, ẩn chứa Hạo Nhiên chính khí vô tận, chuyên phá yêu tà ma vọng, uống vào có thể lớn mạnh nguyên thần, tăng lên chân khí. Dựa theo tính rượu của nó, xem ra rượu phối hẳn là dùng ngọc mạch long huyết tửu, hồi văn bích lưu tửu, tinh trần nguyên chân tửu, như vậy có thể đem này khí cương liệt của rượu pha chế nhạt đi, cũng không tổn thất Hạo Nhiên chính khí, vừa lúc thích hợp chúng ta uống. Theo hắn kể ra, hắn bắt đầu xuất ra các loại vỏ rượu, sau đó bắt đầu ở trong đó rút ra các loại linh tửu, tiến hành pha chế rượu. Vương Ngũ ở một bên giải thích nói, tu tiên đạo, trừ bỏ đau khổ tu luyện, tốt nhất mọi người còn phải tu luyện một ít đạo chế nghệ, có đạo chế nghệ này phối hợp, các ngươi mới có thể không thiếu linh thạch, có thể đi xa hơn. A Tửu tu luyện đạo chế nghệ là tiên tửu đạo trong dược thiện, mọi người thật có phúc, có thể uống được tiên tửu hắn pha chế. Sau đó Vương Ngũ nhìn về phía Bạch Du Du nói, ngươi chủ nghệ tốt như vậy, ta đề nghị ngươi tu luyện tiên chủ đạo trong dược thiện, như vậy mới sẽ không lãng phí thiên phú của ngươi, hơn nữa sẽ tăng lên tốc độ tu luyện của ngươi. Bạch Du Du gật đầu trịnh trọng nói, đệ tử rõ ràng. Lạc Ly ở một bên nhìn, A Tửu pha chế tiên tửu, thỉnh thoảng sử ra các loại pháp thuật khéo léo, điều này làm cho Lạc Ly hiểu ra. Tuy hắn có được tiên tử thuật Thái Bạch Tông, nhưng mà không người chỉ điểm, toàn dựa vào tự học. Cùng A Tửu loại tiên tử sư có truyền thừa chuyên tu này, là kém hơn khoảng cách nhất định, nhìn thấy thủ pháp chế rượu của hắn, đối chiếu bí tịch, lĩnh ngộ không ít huyền bí. A Tửu pha chế rượu xong nói, tốt lắm, tốt lắm. Một bình một cân Bích Huyết Thanh Đan, ta pha chế thành đến 900 cân, vừa lúc mọi người 100 cân. Sau đó xuất ra một đống hồ lô rượu, rót cho một người một hồ nói, đây là Bích Huyết Thanh Đan ta pha chế, vừa lúc thích hợp các ngươi dùng. Cái rượu này không cần dễ dàng dùng, ở thời điểm tu luyện uống một ngụm, nhớ kỹ một lần chỉ có thể uống một ngụm nhỏ, không thể uống nhiều. Như vậy có thể ngoại lui tà ma, nội phá tâm ma, tâm niệm hợp nhất, vô dục vô cầu, đối với các ngươi tu luyện có ưu việt vô cùng. Bất quá hiện tại có thể uống chút, vừa lúc lấy đến phối với đồ ăn. Nói xong, hắn cầm lấy một bầu rượu, uống một ngụm, Vương Ngũ gật gật đầu nói, hương vị như thế nào? A Tửu nói, rượu ngon, rượu ngon. thiên hạ 10 đại thượng môn, lại có một loại danh tử, ở trong 10 đại danh tử kia, trừ bỏ Thái Bạch Tông Thanh Liên Tiên Tử, Bất Ngôn Tông Thần Tiên Túy, Lạn Đà Tự Bái Phật Tử, thì chính là rượu này, mỹ vị nhất. Một người một hồ, thật sự là đi theo A Tử có rượu uống, mỗi người đều chiếm được hai hồ rượu ngon, cái này so với uống đan dược còn tốt hơn, không hề có độc tiềm phục. Chính là một điểm không tốt duy nhất, uống nhiều nghiện, nhịn không được còn muốn uống nữa. Cái này sợ một đường đi xuống, tất cả mọi người sẽ thành tử quỷ. Nhìn Vương Ngũ, Lạc Ly nhịn không được hỏi, Vương Ngũ sư huynh, người tu luyện đạo chế nghệ là cái gì? Vương Ngũ cười, không có trả lời, A Tử ở bên cạnh nói, hắn, ha ha ha, hắn tu luyện là luyện giáp trong tiên y đạo. Không có việc gì một đại lão ra, cầm kim ở đó khâu quần áo, người xem thấy sẽ cười chết. Thốt ra lời này, mọi người toàn bộ không thể tưởng tượng, bộ dáng Vương Ngũ cầm trong tay kim chỉ, may quần áo, nhịn không được người người khóe miệng mang cười. Vương Ngũ lắc đầu nói, các ngươi, xem thường cái thuật chế nghệ này. Cùng các ngươi nói, vạn pháp đều có đạo, ta đi là đường ngũ pháp đồng tu, tu luyện là chúng sinh lâm cự nhân đạo, cự nhân này, thân hình khổng lồ, dễ dàng công kích, cho nên phải có mặc giáp phòng ngự, chiến lực mới có thể tăng lên. Nhưng mà trong luyện giáp chế nghệ, vô luận là nhuyễn giáp đạo, hay là thuẫn trang đạo, hay là trọng giáp đạo, hay là linh trụ đạo, đối với ta mà nói, tính ra đều không thích hợp, duy chỉ có tiên y đạo tính ra là tối cao, phù hợp ta tu luyện nhất, đối với ta ý nghĩa thật lớn. Chương 308, Hỗn Độn Đạo Kỳ Diễn Càn Khôn. Sau đó hắn chỉ A Tử nói, hắn đi là đan pháp thông thiên đạo, chuyên tu vạn ngục viêm, cho nên hắn tu luyện tiên tử đạo, rượu mạnh dẫn cháy như vậy, diệu dụng vô cùng. Nói tới đây, Vương Ngũ hơi ngừng lại nói, các ngươi đã hiểu chưa? Vương Ngũ thích nhất đem các loại đạo lý, giấu ở trong lời nói, trong lời có chuyện, nhìn giống như đang nói chuyện, thật ra đây là truyền thụ mọi người lựa chọn đạo chế nghệ. Lạc Ly đứng lên, đi lễ đệ tử, ôm quyền nói, đệ tử rõ ràng, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Đừng nhìn đám người Vương Ngũ A Tử, Lạc Ly miệng hô sư huynh. Thật ra bọn họ đều là trúc cơ chân tu, ở môn phái khác, đệ tử luyện khí kỳ đối mặt bọn họ, đều phải kêu sư thúc, đi lễ đệ tử. Cho nên Lạc Ly tự xưng đệ tử. Nhìn thấy Lạc Ly trịnh trọng hành lễ, mấy người khác cũng phẩm ra hương vị, đều hành lễ. Cảm tạ hai vị sư huynh chỉ điểm, A Tử ha ha cười nói, mau ăn, lạnh sẽ ăn không ngon. Mọi người tiếp tục ăn cơm, uống bích huyết thanh đan, ăn đại tiệc phi long ngư. Mỹ vị vô cùng, sau khi rượu đủ cơm no, A Tử nói, lão Ngũ, chơi một hồi. Đến một bàn, Vương Ngũ nhìn hắn một cái nói, ngươi được không? A Tử nói, vì cái gì ta không được? Vương Ngũ nói, ngươi thật được. Muốn bị ta chơi chết, A Tử nói, không cần, không cần, ta gần đây mới nghiên cứu ra một cái chiến thuật, chuyên phá cự nhân đạo của ngươi. Vương Ngũ nói, đánh cuộc đi, còn phá cự nhân đạo của ta, bất quá ngươi nói như vậy, quả thật gợi lên cơn nghiện cờ của ta, chúng ta chơi một bàn. Bất quá thua mà không chịu thì xấu lắm, A Tử nói, cái đó đương nhiên, lần này ca phát tài, ai kém điểm linh thạch ấy. Nói xong, hai người bọn họ liền dọn sạch bàn, để ra một mảng không gian. Sau đó Vương Ngũ ở trong túi chữ vật, xuất ra một cái bàn cờ. Cái bàn cờ này vuông vắn ước chừng 3 thước, thành hình thái bát quái, ở trên có tiêu chí ngũ tinh, phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Mọi người ngây ngốc nhìn bàn cờ này, không biết đây là cái gì. Vương Ngũ đối với mọi người nói, cái này gọi là hỗn độn đạo kỳ. Có thể nói là một loại chiến kỳ giải trí, cũng có thể nói là một loại pháp khí tu luyện. Cờ này truyền thuyết là chiến kỳ tiên giới lưu hành. Trước từ đệ tử Côn Luân Tông bắt đầu chơi, truyền lưu đi ra. A Tử sửa sang lại bàn cờ này nói, bất quá hiện tại Côn Luân Tông đã không có mấy đệ tử sẽ chơi. Bởi vì Côn Luân Tông sau khi phân liệt, Nam Côn Luân Tinh Thông Triệu Hoán Dưỡng Linh Đạo đã tiêu vong. Muốn chơi cờ này, phải là tu sĩ Tinh Thông Triệu Hồi Dưỡng Linh Khống Thú Đạo, hiện tại thiên hạ cũng chính là Hỗn Nguyên Tông chúng ta, Chân Linh Tông, Ảnh Ma Tông, Đô Thiên Giáo, Thiên Long Tự, Mị Ma Tông sáu đại môn phái có thể chơi cái hỗn độn đạo kỳ này. Vương Ngũ lắc đầu nói, vậy cũng không nhất định, có chút trưởng lão bàng môn tả đạo tinh thông triệu hồi dưỡng linh, còn có một ít tán tu, cũng biết chơi. A Tử khinh miệt nói, bọn họ cũng chỉ là biết chơi mà thôi. Vương Ngũ gật gật đầu nói, cái này cũng đúng. Sau đó hắn nhìn về phía mọi người, vỗ bàn cờ, nháy mắt mọi người liền cảm giác được không gian vừa chuyển, chính mình giống như bị đánh vào trong một chỗ hư không, nơi này tựa như hỗn độn thế giới, không trời, không đất, không ánh sáng, không tiếng động, trừ bỏ mọi người ở đây. Đã không còn cái gì khác. Chỉ thấy Vương Ngũ A Tử khoanh chân ngồi ở hai bên một cái bát quái ngũ tinh pháp trận, Vương Ngũ mở miệng nói. Đây là hỗn độn đạo kỳ, còn đây là hỗn độn thế giới, tất cả hư vô. Tại thế giới này, chúng ta có thể lợi dụng quân cờ, sáng tạo tất cả. chế tạo bầu trời, chế tạo đại địa, chế tạo hải dương, chế tạo các loại tài nguyên, toàn bộ tất cả đều do kỳ thủ thao túng quân cờ sáng tạo, sau đó căn cứ sáng tạo đại địa cùng tài nguyên, sinh ra chủng tộc cùng sinh vật, làm cho bọn họ cường đại, sau đó khống chế bọn họ, công kích đối thủ, đem đối phương đánh bại, đây là hỗn độn đạo kỳ. Lạc Ly nhịn không được mở miệng hỏi, cái gì là quân cờ? Vương Ngũ hồi đáp, linh thạch, đây là bàn cờ cấp bậc động thiên, thích hợp tu sĩ trúc cơ kỳ sử dụng, lấy trung phẩm linh thạch làm quân cờ. Mỗi khối linh thạch đặt vào trong bàn cờ có thể hóa thành quân cờ ngũ hành. Thủy hành là màu lam, đại biểu sinh mệnh, bao hàm thủ hộ, thần linh. Thổ hành là màu đen, đại biểu tử vong, bao hàm yên tĩnh, u ám, yên lặng. Kim hành là màu vàng, đại biểu tự do, bao hàm cứng cỏi, kỳ ngộ. Mộc hành là màu lục, đại biểu tự nhiên, bao hàm sinh cơ, sinh trưởng, cân bằng. Hỏa hành là màu đỏ, đại biểu phồn thịnh, bao hàm hủy diệt, bùng nổ, hỗn loạn, thiêu đốt. Sau đó có thể từ ngũ hành quân cờ diễn sinh quân cờ thuộc tính khác, trời, đất, gió, mây, mặt trời, mặt trăng, ánh sáng, sét, hỗn độn, hư vô, yêu, quỷ, ma, tiên, rồng vân vân. Mượn dùng quân cờ này, kỳ thủ có thể sáng tạo hoàn cảnh, sau đó sáng tạo sinh vật chủng quần, khống chế cùng phối hợp bọn họ, mỗi một quân cờ là một nước. A Tử ở một bên nói, được rồi, đừng giải thích nữa, đừng nói lời thừa, đến đây. Nói xong, hắn xuất ra một viên trung phẩm linh thạch hạ vào bên trong bàn cờ quát. Trực tiếp, hỏa, hỏa sinh quang. Hỏa, đại biểu viên linh thạch này là hỏa thuộc tính, sau đó lấy hỏa hành sinh quang. Trong nháy mắt, ở vị trí A Tử biến mất không thấy, một đạo hào quang dâng lên. Vương Ngũ lắc đầu nói, đi trước một nước, thủ đoạn nhỏ, hắn hạ xuống một viên trung phẩm linh thạch quát, trực tiếp, thổ, thổ hóa địa. Thổ, đại biểu viên linh thạch cái này là thổ thuộc tính, sau đó lấy thổ hóa địa. Nhất thời ở bên người hắn, một mảng đại địa xuất hiện. Sau đó A Thanh Âm Tử kêu lên, lại là một viên trung phẩm linh thạch, nước thứ hai, thổ, thổ diễn địa. Hắn nói là diễn, không phải hóa, hai người ý nghĩa khác nhau, hóa chỉ lệnh này là toàn bộ linh thạch ẩn chứa lực lượng lập tức toàn bộ hóa thành thổ địa. Nhanh chóng mau lẹ, nhưng mà tiêu hao thật lớn, sinh thành thổ địa cũng không lớn. Mà diễn chỉ lệnh này là này linh thạch, từng chút một chuyển hóa thành thổ địa, tốc độ không nhanh, nhưng mà kéo dài. Tuy thổ địa thời gian sinh ra dài lâu, cần kéo dài thời gian ba nước, nhưng mà diện tích thổ địa sẽ rất lớn. Ở dưới hào quang kia, đại địa hiện lên, có trời có đất, A Tử xây dựng một cái thế giới bước đầu đầy đủ. Vương Ngũ theo quát, nước thứ hai, thổ, địa diễn sơn xuyên. Phía trên mảng đại địa nọ, bắt đầu dâng lên sơn xuyên. Theo sơn xuyên dâng lên, vô số tảng đá xuất hiện ở trên đại địa. Đây là dụng ý Vương Ngũ ban đầu hóa địa, tuy hóa địa sinh thành diện tích đại địa không lớn, nhưng mà rất nhanh, một nước liền hoàn thành xây dựng đại địa. Chỉ có sau khi đại địa xây dựng hoàn thành, nước cờ thứ hai này mới có thể trực tiếp dâng lên sơn xuyên, nếu hắn là thổ diễn địa. Nước thứ hai này là không thể xây dựng sơn xuyên. Đám người Lạc Ly ngây ngốc nhìn tất cả trước mắt, theo một đám quân cờ của bọn họ hạ xuống, mặt trời, đại địa, sơn xuyên, con sông đều xuất hiện. Nhìn biến hóa này, thật giống như nhìn một cái thế giới thu nhỏ sinh ra. Chương 309, anh hùng bí bảo nhập sinh lâm. 1. Ở nước cờ thứ 8 thế giới hai bên bắt đầu thành hình. Chẳng qua thế giới Vương Ngũ một mảng hôn ám, không có ánh mặt trời, nơi nơi đều là mây đen quay cuồng, lôi điện nổ vang, nham thạch phía trên đại địa, nơi nơi đều là kỳ dị. Mà A Tử bên này, chính là một cái thế giới tự nhiên, sơn xuyên sông ngòi, cùng thế giới tự nhiên rất là giống nhau. Đến nước thứ 9, A Tử xong, Vương Ngũ quát. Nước thứ 9, thổ, đứng lên đi, con của đại địa, thổ cự nhân. Theo một tiếng giống to của hắn, ở trong thế giới Vương Ngũ, nham thạch nổ vang, sau đó một viên nham thạch bò lên, từng thành một đám cự nhân, chúng nó ở trên đại địa ngao ngao chu lên, giống như người thật vậy. Sinh linh sinh ra, thế giới này không hề là trụi lùi một mảng. Nhìn một đám thổ cự nhân này, đám người Lạc Ly ngây ngốc không thôi, đây là thực, hoặc là giả. Thanh âm A Tử vang lên, sư huynh, cự nhân đạo của ngươi, quả nhiên là sắc bén, lần này chín nước liền sinh ra cự nhân, so với trước kia nhanh hơn một nước, lợi hại, lợi hại. Vương Ngũ nói, lần này đại chiến nếu có chút sở ngộ, sư đệ, người cũng giống như có thu hoạch. Bất quá, không cần bị ta tìm được thế giới của ngươi. Nước thứ 10, cự nhân đột kích, tìm kiếm kẻ địch. Theo mệnh lệnh của Vương Ngũ, cự nhân này bắt đầu ở trong thế giới hỗn độn, nơi nơi chạy đi, tìm kiếm thế giới A Tử thành lập. A Tử cười ha ha, hai người tiếp tục chơi cờ, ở sau từng nước một, thổ cự nhân này từng chút trưởng thành, tiến hóa, ở nước thứ 13, thạch cự nhân sinh ra, nước thứ 16 độc nhãn cự nhân sinh ra, nước thứ 21 song đầu cự nhân sinh ra.

mê mê mang mang, vẫn không nhúc nhích. Theo hắn cảm ngộ, một trong tam đại pháp môn ghi lại trên ngân triện ngọc thư Thái Hư Thiên Diễn Thái Thượng Cảm Ứng Thái Vi Động Chân Kinh, nguyên bản khó có thể giải đọc, bắt đầu trở nên vô cùng rõ ràng. Thái hư chi đạo, hư vô phiếu miểu, vạn vật khả sinh. Thái thượng cảm ứng, quan thiên triệt địa, vô sở bất ứng. Thái vi chí đạo, hào mạt khả kiến, động chân tại tâm. Theo Thái Hư Thiên Diễn Thái Thượng Cảm Ứng Thái Vi Động Chân Kinh giải độc này, Lạc Ly đối với trận đại chiến hỗn độn đạo kỳ của Vương Ngũ cùng A Tửu, trong lòng rõ ràng, vô số lần ở trong đầu hắn tái hiện, mỗi một quân cờ hạ xuống thiên địa biến hóa, mỗi một lần hỗn độn thế giới thiên địa tự động diễn biến, mỗi một loại sinh linh sinh ra chiến đấu tử vong, toàn bộ trong lòng hiểu ra. Tất cả phát sinh trên hỗn độn đạo kỳ nọ, mọi cái mà mọi người thấy được trên bàn cờ, mọi cái mà mọi người thấy không được trên bàn cờ, huyền bí trên bàn cờ mà A Tửu Vương Ngũ đều không cảm giác được, Lạc Ly toàn bộ hiểu được trong lòng. Hắn dần dần đối với hỗn độn đạo kỳ có một loại hiểu biết rõ ràng không lời nào có thể diễn tả được, trong minh minh, giống như một loại pháp tắc trong thiên địa, bị hắn tiếp xúc, bị hắn lý giải. Chương 311, ngươi là thuẫn đến ta là kiếm. 1. Thật ra, cái hỗn độn đạo kỳ này nguyên thân vốn là pháp môn tu luyện vô thượng, sinh ra ở Côn Luân Sơn, chính là tu sĩ từ trong Ngọc Thư Kim Lục suy luận được. Pháp này truyền lưu trong thiên địa, Hỗn Nguyên Tông chúng sinh lâm chính là bởi vậy dẫn phát sinh ra. Sau đó Hỗn Nguyên Tông, từ trong tu luyện chúng sinh lâm, diễn sinh ra hỗn độn đạo kỳ này, mục đích ban đầu, vì phụ trợ tu luyện, sau lại trở thành giải trí, truyền bá bốn phương. Mà cái gọi là Thái Hư Thiên Diễn Thái Thượng Cảm Ứng Thái Vi Động Chân Kinh này, vốn chính là pháp môn phụ trợ nguyên bản ở trong Ngọc Thư Kim Lục, để mà gia tốc suy tính diễn biến, Lạc Ly được cái Thái Hư Thiên Diễn Thái Thượng Cảm Ứng Thái Vi Động Chân Kinh này, lại nhìn thấy cái hỗn độn đạo kỳ này, nhất thời mượn cái này cảm ngộ, lĩnh ngộ Thái Hư Thiên Diễn Thái Thượng Cảm Ứng Thái Vi Động Chân Kinh. Lạc Ly có loại cảm giác kỳ quái, hắn muốn chơi cờ, muốn cầm trong tay linh thạch, hạ xuống bản hỗn độn đạo kỳ này. Ở lúc Lạc Ly cảm ngộ minh đạo, ở trên trời cao cách hải thuyền kia ngoài vạn trượng, hai cường giả đang giằng co, nhíu mày nhìn xuống biến hóa kỳ dị của hải thuyền dưới chân, một người trong đó đúng là lão giả kỳ dị mới vừa rồi cảm nhận được kiếm ý của Lạc Ly, chạy vội đến kia. Đến sáng sớm ngày hôm sau, Vương Ngũ thở dài một tiếng, hôm nay đi không được, trừ bỏ hắn cùng A Tửu, những người khác toàn bộ tiến vào trạng thái tu luyện, mơ hồ người người đều muốn đột phá. Lúc này hải thuyền ở đây bỏ neo 3 ngày, ở trong 3 ngày này, Lệ Đấu Lượng đột phá luyện khí đệ tứ trọng, Lục Chu, Lục Thanh, Bạch Du Du toàn bộ tiến vào luyện khí đệ ngũ trọng, Ninh Thiên Tuyết tiến vào luyện khí đệ lục trọng, Phạm Vô Kiếp tuy không có tấn thăng cảnh giới, nhưng mà hắn đạt tới luyện khí đệ bát trọng đại viên mãn, còn kém một bước, tiến vào luyện khí đệ cửu trọng. Lạc Ly không có tiến bộ gì, bởi vì Lạc Ly căn bản không có tu luyện, hắn đang cảm ngộ. 3 ngày sau, mọi người xuất quan, Vương Ngũ quát. Các ngươi, biết chậm trễ bao nhiêu thời gian không, lập tức đều chạy đi cho ta, hôm nay ta ở ngoài 1.500 dặm chờ các ngươi. Mọi người cùng nhau hồi đáp, rõ, tu luyện mới bắt đầu, mọi người tiếp tục ngự kiếm dựng lên, liều mạng chạy đi, đến buổi tối, người người mệt há mồm thở dốc, tới hải thuyền. Cứ như vậy 5 ngày sau, phía trước một mảng đại lục xuất hiện ở trong mắt mọi người, đó là Tỉnh Châu địa vực. Vương Ngũ xuất ra một cái ngọc trúc giản, đưa cho tu sĩ khống chế hải thuyền nọ, tu sĩ nọ ngàn ân vạn tạ bái biệt đám người Vương Ngũ, bởi vì Vương Ngũ cho hắn không phải linh thạch, mà là một bộ bí pháp tu luyện, có bí pháp này, người này nhân sinh sắp thay đổi, đến tận đây khác nhau, cái này so với cho hắn bao nhiêu linh thạch, đều tốt hơn nhiều. Sau đó Vương Ngũ mang theo mọi người bước vào Tỉnh Châu địa vực, là giống như trước đây, mỗi ngày ngự kiếm phi hành, băng qua Tỉnh Châu này. Đến buổi tối, Vương Ngũ xuất ra một món pháp khí, sau khi mở ra hóa thành một tòa đình viện, trong đó lâu vũ mấy gian, suối trong cầu nhỏ, cây cối vần quanh, trong có đèn đuốc lóe ra, ở ban đêm, cũng hiểu được 10 phần lịch sự tao nhã. Pháp khí tên là Hỗn Nguyên Ngoại Viện, mở ra là một mảng tinh xá, thu quyển là đồ họa. Thế dựa vào núi, hết sức tinh xảo, đều có khác nhau, lại có trận pháp hộ sơn, cực có diệu dụng. Nơi này sử dụng, vừa thuận tiện lại an toàn, quả thật là thứ tốt để ra ngoài đi xa. Đến buổi tối, Lạc Ly bắt đầu tu luyện, uống một ngụm vạn thảo hồi hồn tử, bắt đầu luyện khí, hồi lâu, khí hải đạt tới cực hạn, luyện khí xong. Lạc Ly đứng lên, bắt đầu luyện kiếm, lúc này không gian có thừa, Lạc Ly bắt đầu tu luyện Vô Vọng Thiên Tuệ kiếm, từng kiếm vung ra, ở trong đâm, chảm, bổ, chém, kiếm cùng tâm hợp, tâm cùng thần hợp. Thần cùng khí hợp, dần dần trong lòng bất hoặc, tu luyện xong Vô Vọng Thiên Tuệ kiếm, Lạc Ly bắt đầu tu luyện Hỗn Nguyên Tiểu Ngũ Hành Chân Tự tại luyện khí quyết, sau đó lại tu luyện Thái Hư Thiên Diễn Thái Thượng Cảm Ứng Thái Vi Động Chân Kinh. Đương nhiên tu luyện tu vi cảnh giới thân mình, càng không thể lơi lỏng. Ban ngày, mọi người tiếp tục phi hành, bất quá lần này phi hành, không hề là tùy ý phi hành giống như trước kia, dùng sức tùy ý mà bay. Vương Ngũ truyền thụ bọn họ một bộ phương pháp chiến trận phi hành, không hề yêu cầu bọn họ phi hành nhanh, mà là tổ hợp thành trận, phối hợp người khác, cùng nhau phi hành. Cái bộ phương pháp chiến trận này, lấy Vương Ngũ làm trung tâm, đám người Lạc Ly dựa theo chiến trận quay chung quanh hắn phi hành. Vương Ngũ thời khắc biến hóa tốc độ, lúc nhanh lúc chậm, khi thì bay thấp, khi thì lên cao. Thậm chí có khi nháy mắt đình chỉ, cái này so với liều mạng mà bay, còn mệt hơn nhiều, tuy tốc độ phi hành cũng không nhanh, nhưng mà cần thời khắc chú ý tiết tấu biến hóa của Vương Ngũ, thời khắc cẩn thận, bởi vì Vương Ngũ tùy thời biến hóa, nếu ai không thể đuổi kịp tiết tấu của hắn, hắn liền tiến hành trừng phạt. Buổi tối Bạch Du Du làm bữa ăn ngon, chỉ có thể nhìn, không có thể ăn. Đợi cho người khác ăn xong, mới đến phiên mình ăn. Tuy bị trừng phạt không tính là cái gì, nhưng mà mọi người đều cảm giác xấu hổ. Cái này đối với Lạc Ly, không đáng kể chút nào, điệp long biến của hắn am hiểu nhất cái biến hóa khéo léo này, hắn cho tới bây giờ cũng chưa có xuất hiện vấn đề, mà bị trừng phạt nhiều nhất là Phạm Vô Kiếp, hắn làm người cao ngạo, mơ hồ không nhìn tới mọi người, khinh thường cùng người phối hợp, cho nên thường xuyên làm lỗi, bị trừng phạt. Bị trừng phạt nhiều, chỉ có thể nhìn người khác ăn cơm, Lục Chu không có việc gì còn nói lời lạnh nhạt châm chọc hắn. À, cơm này ăn ngon thật, Du Du tay nghề càng ngày càng tốt, chân gà rất thơm. Huynh đệ ngươi ăn một miếng không? Yên tâm, ta lưu cho ngươi một cái. Thực xin lỗi, ăn quá ngon, ta ăn mất rồi, ngày mai lại lưu cho ngươi một cái. Tuy Phạm Vô Kiếp đối với mỹ thực này không hề hứng thú, nhưng mà ở Lục Chu trong giọng nói châm chọc, thật sự là đáng giận. Làm cho Phạm Vô Kiếp phẫn nộ không thôi. Một ngày, Phạm Vô Kiếp đột nhiên tỉnh ngộ, hắn đã biết, hắn không còn là đại thiếu gia cửu chuyển tông kia nữa, không phải cái gì thiếu tông chủ, chính mình bất quá là một đệ tử mới vào bình thường của Hỗn Nguyên Tông. Thậm chí còn không phải ngoại môn đệ tử, không có gì có thể đáng giá kiêu ngạo. Người này một khi tỉnh ngộ, lập tức thay đổi, đến tận đây hắn hoàn toàn đuổi kịp Vương Ngũ phi hành biến hóa, không làm lỗi nữa. Vương Ngũ mỉm cười, ở ngày thứ bảy nói, tốt lắm, các ngươi đã thích ứng ta phi hành biến hóa, hiện tại ta muốn tăng lên độ khó. Nói xong, Vương Ngũ truyền thụ mọi người một bộ pháp trận càng thêm phức tạp, bộ pháp trận này lấy ngũ hành bát quái làm cơ sở, toàn phương vị lập thể chiến trận. Mọi người quay chung quanh ở bên người Vương Ngũ phi hành, Vương Ngũ sẽ lặng lẽ ám chỉ một người thay đổi vị trí, những người khác phải theo người kia thay đổi, mà rất nhanh thay đổi phương vị của mình, làm cho pháp trận này không sụp đổ, thời khắc vận chuyển. Chương 312, ngươi là thuẫn đến ta là kiếm. 2. Thiên địa định vị, sơn trạch thông khí, lôi phong tương bạc, thủy hỏa bất tương xạ, xuất hồ chấn, tề hồ tốn, tương kiến hồ ly, chí dịch hồ khôn, thuyết ngôn hồ đoái, chiến hồ kiền, lao hồ khảm, thành ngôn hồ cấn. Vừa phải theo Vương Ngũ biến hóa mà biến hóa, vừa phải chú ý người khác biến hóa, còn phải dựa theo ngũ hành bát quái đạo, pháp trận đối ứng biến hóa, cái này quá khó khăn, kết quả thí luyện ngày đầu tiên, bao gồm Lạc Ly ở bên trong, mọi người toàn bộ không có ăn cơm chiều. Vương Ngũ cùng A Tử, ngồi hưởng thụ mỹ thực, Vương Ngũ mỉm cười nói. Các ngươi nhất định nghĩ cái này rất khó, ta nói cho các ngươi đây là cửa thứ 3 trong 9 cửa thí luyện Hỗn Nguyên chiến trận. Thí luyện này, là khảo nghiệm năng lực phối hợp lẫn nhau của các ngươi. Lúc chiến đấu, có thể yên tâm đem phía sau lưng của mình, giao cho đồng môn bảo hộ. Các ngươi hồi tưởng một chút vị trí lẫn nhau của ta cùng A Tử, chậm rãi cảm giác, sẽ biết ta muốn rõ ràng cho các ngươi cái gì. Hiện tại chúng ta đã đến trung tâm Tỉnh Châu, tiếp tục bay tới, qua Kỳ Liên Sơn Mạch, xuyên Nhạn Đãng Bình Nguyên, rời khỏi Tỉnh Châu, là tới Quỷ Châu, ước chừng còn có nửa tháng, các ngươi nếu vẫn không thể làm được loại tiềm thức phối hợp, bảo hộ lẫn nhau này. Vậy đến đó, chính mình về đi. Mọi người nhất thời kinh ngốc, thì ra đây là cửa thí luyện thứ 3. Lạc Ly tinh tế hồi tưởng, từ khi hắn nhìn thấy Vương Ngũ cùng A Tử, đột nhiên Lạc Ly phát hiện, chỉ cần là Vương Ngũ cùng A Tử cùng một chỗ, vô luận khi nào, hai người đều một chủ một phụ, phối hợp lẫn nhau. Thời khắc luân phiên yểm hộ, thời điểm Vương Ngũ nói chuyện, nằm ở địa vị chủ đạo, A Tử liền lập tức nằm ở vị trí phụ, vô thanh vô tức, thủ hộ bốn phương, bảo vệ phía sau lưng Vương Ngũ, thời điểm A Tử nói chuyện, thời điểm đi ở phía trước. Vương Ngũ lập tức đi theo sau, luân phiên yểm hộ, thủ hộ A Tử. Tinh tế hồi tưởng, vô luận thời điểm nào, chỉ cần hai người bọn họ cùng một chỗ. Chính là như thế, chính là hôm nay phi hành, Vương Ngũ nằm ở địa vị chủ đạo, A Tử lập tức theo sau phối hợp trình độ đến tất cả mọi người không cảm giác hắn, giống như người này không tồn tại vậy, vô thanh vô tức yểm hộ. Mọi người yên lặng cảm thụ, một đám toàn bộ phát hiện bí mật này. Lạc Ly nhịn không được hỏi, đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều là như thế sao? Vương Ngũ gật gật đầu nói, đệ tử tông ta, chỉ cần hai người trở lên, lập tức hợp trận, nhân số càng nhiều, uy lực càng mạnh. Nhớ kỹ, Quản chi chỉ là hai người, quản chi đồng môn này là ngươi chán ghét nhất, ngươi cũng có thể theo bản năng đem phía sau lưng ngươi giao cho hắn bảo hộ. Đồng thời ngươi cũng phải bảo hộ phía sau lưng hắn. Đây là đạo sinh tồn Hỗn Nguyên Tông chúng ta, dựa vào cái này, tông môn chúng ta mới có thể từng bước một đi đến bây giờ. Mới có thể ở trong tu tiên giới cường giả như rừng này, tồn tại đến bây giờ. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, các người có thể, chúng ta cũng có thể. Ngày hôm sau lại một lần nữa phi hành, mỗi người hoàn toàn dụng tâm. Theo Vương Ngũ biến hóa mà biến hóa, chỉ cần một người nhận Vương Ngũ ám chỉ, thay đổi hành tung, những người khác lập tức phản ứng. Lập tức biến trận, cứ như vậy từng ngày huấn luyện, từng ngày phi hành, mới đầu Vương Ngũ còn hạ đạt mệnh lệnh ám chỉ, sau đó chính là bất chi bất giác biến hóa, sau đó lập tức mọi người bắt đầu phản ứng, theo biến hóa nọ mà biến hóa, mọi người cùng một chỗ, vĩnh viễn bị bên trong vây chiến trận, vĩnh viễn phối hợp với nhau, đây là một loại tiềm thức phối hợp, trong vô thanh vô tức hoàn thành. Ta là thuẫn của ngươi, ngươi là kiếm của ta thời khắc thủ hộ phía sau lưng cho ngươi, ngươi thời khắc mở con đường phía trước cho ta. Đảo mắt, mọi người tới biên giới tỉnh Châu, sau đó bay qua Kỳ Liên Sơn Mạch, lại xuyên qua Nhạn Đãng Bình Nguyên, xa xa một chỗ địa vực khác, xuất hiện ở trong mắt, đó là Quỷ Châu. Lập tức thí luyện mới đã đến, một ngày này không đến giữa trưa, Vương Ngũ liền đáp xuống trên một tòa núi cao, nhìn phương xa mỉm cười không thôi nói. Ngày mai, vượt qua tuyến lãnh thổ tỉnh Châu và Quỷ Châu. Quỷ Châu này sở dĩ lấy quỷ làm tên, nguyên bản nơi đây là địa bàn Minh tộc, Quỷ tộc, Bất Tử tộc. Sau đó trải qua tiên hiền khai cương phá thổ, cuối cùng từ Cửu U Quỷ Minh phái Quỷ Cốc Tử tiền bối, lực chiến 72 quỷ thánh, đem bọn họ khu trục đến U Minh, Hoàng Tuyền, Diêm La các quỷ tộc chủ thế giới, đến tận đây nhân tộc bắt đầu định cư ở đây. Nhưng mà chính là như thế, phía trên Quỷ Châu này là quỷ khí dày đặc, quỷ, mị, khôi, bạt, yểm, si, đồi, võng, lượng, tiêu, huất, ma, vô cùng vô tận. Nơi đó nhân tộc cũng là tinh tu quỷ thuật, môn phái trong đó Lan Nhược Tự, Quỷ Sát Tông, Bắc Mang Tông, Hà Gian Phái, đều là môn phái quỷ tu. Lạc Ly nhịn không được hỏi, vậy Quỷ Châu từ thượng môn nào chân chính nắm trong tay? A Tử ở một bên nói, trên Quỷ Châu môn phái quỷ tu gần ngàn, trong đó bàng môn 6 nhà, tả đạo 51 nhà, nhưng mà chân chính nắm trong tay Quỷ Châu này là Cửu U Quỷ Minh Phái. Nơi này là đàn tràng của họ, bàng môn tả đạo quỷ tu khác đều là con mồi của họ. Cửu U Quỷ Minh Phái cũng không phải là Băng Hỏa Tông, Thôn Thiên Giáo môn phái này có thể bằng được, bọn họ cũng không yếu hơn Hỗn Nguyên Tông chúng ta, có được 6 tu hành đại đạo, có thể nối thẳng chân tiên. Minh Thân Cửu Biến, Vạn Quỷ Quật, Quỷ Đạo Huyền U Quyết, Cửu Minh Thánh Chú Vô Thượng Pháp, Cửu Quỷ Tam Hồn Hư, Quỷ Tổ Kim Thân. Mỗi một tu hành đại đạo cũng không thua cho Hỗn Nguyên Thất Pháp Hỗn Nguyên Tông chúng ta, tuyệt đối không thể xem thường, nhớ lấy, nhớ lấy. Mọi người không ngừng gật đầu. Nhớ kỹ những lời này, không thể tưởng được cái gì Cửu U Quỷ Minh Tông này, thế mà có được pháp thuật cũng cường đại như Hỗn Nguyên Thất Pháp, lại là 6 loại, khó mà tin được. A Tử tiếp tục nói, toàn bộ Quỷ Châu 4 phương 8 hướng, bị Cửu U Quỷ Minh phái bày ra một cái chúng sinh quỷ mạc, tránh cho lệ quỷ Quỷ Châu chạy ra ngoài Quỷ Châu, đồng thời cũng biểu hiện quyền khống chế của mình đối với đại lục này. Các ngươi ngày mai nhiệm vụ chính là kết trận, đột phá cái chúng sinh quỷ mạc này, yêu cầu các ngươi, không ai bị du hồn niêm thân. Vương Ngũ ở một bên nói, cái chúng sinh quỷ mạc này, từ vô số du hồn tạo thành, du hồn này nhỏ nhẹ, tốc độ phi hành cực nhanh, không đâu không thấu, các ngươi tạo thành pháp trận, có thể che chở bốn phương. Nhưng mà chỉ dựa vào pháp trận ngăn không được du hồn này thẩm thấu, cho nên cần các ngươi không ngừng biến trận, lúc này mới có thể ngăn được du hồn này xâm nhập, phải không một ai trên người dính du hồn, mới tính qua quan. Quan này không có đệ nhất, nhưng mà các ngươi nếu có một người dính du hồn, liền thí luyện lại một lần nữa. Thẳng cho đến các ngươi toàn bộ không một người dính du hồn, mới tính chấm dứt. Được rồi, các ngươi đi chuẩn bị, nghiên cứu cho tốt, hy vọng các ngươi có thể lần đầu tiên xông quan đã thành công. Mọi người lắng nghe, gật đầu, biết ngày mai thí luyện, bọn họ bắt đầu chuẩn bị. Chương 313, Tuyết Đường tự có lão sư huynh. 1. Nhìn bọn họ rời khỏi, Vương Ngũ mỉm cười nói, thật ra khảo nghiệm chân chính cũng không phải ngày mai thông qua quỷ mạc, mà là muốn cho bọn họ trong những người này, tuyển ra đầu lĩnh. Tuyển ra người có thể dẫn đội. Xem bọn hắn có thể lĩnh ngộ hay không? A Tử cười nói, đúng, bất quá ta xem, hẳn là vấn đề không lớn, Lạc Ly, trầm ổn đại phương, có thể thành người dẫn đội đầu lĩnh này. Vương Ngũ nói, không phải mọi người, còn có một người, Phạm Vô Kiếp không phục hắn. Thuyết phục Phạm Vô Kiếp như thế nào, để cho hắn thật tình phối hợp, mọi người đồng tâm hiệp lực, đây mới là khảo nghiệm chân chính. Đám người Lạc Ly bắt đầu chuẩn bị, để ứng đối thí luyện ngày mai. Ngay tại lúc bọn họ nghiên cứu đối sách, Phạm Vô Kiếp đột nhiên đi tới bên người mọi người. Cho tới nay, Phạm Vô Kiếp vô cùng cao ngạo, không nhìn mọi người,

Ngươi đột nhiên tập kích, không tính, ta không phục. Lạc Ly gật gật đầu nói tốt, lại đến, lần này ngươi chuẩn bị trước, chuẩn bị tốt, ta tự cho ngươi một quyền. Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly, giống to một tiếng, nháy mắt ở trên người hắn dâng lên chín đạo hào quang, chín đạo hào quang này ở trước người hắn xoay tròn bay múa, hắn thủ hộ chính mình cẩn thận, sau đó quát tốt lắm, ta đã chuẩn bị tốt, đến đây đi. Lạc Ly gật gật đầu, nhảy mạnh lên, lại là vọt qua, Phạm Vô Kiếp quát, lần này cũng không có dễ dàng như vậy. Trảm cho ta, chương 314, Tuyết Đường tự có lão sư huynh. 2. Chín đạo hào quang nọ, phát ra ngàn vạn hào quang, phạm vi 10 trượng, lập tức sáng như ban ngày, vàng, bạc, lam, lục, tím chín đạo hào quang điên cuồng xoay tròn cuồng động, đem phạm vi 10 trượng này hóa thành một mảng hải dương hào quang. Ở dưới hào quang pháp thuật này, che đậy ngũ cảm mọi người, hoàn toàn không rõ ràng tình huống phát sinh trong phạm vi công kích. Mọi người kinh hãi, Phạm Vô Kiếp này là rất lợi hại. Ý niệm này trong đầu vừa mới dâng lên, hào quang Phạm Vô Kiếp phát ra nọ, răng rắc một tiếng, toàn bộ tiêu tán, Phạm Vô Kiếp lại ôm bụng, ngồi xổm trên đất, dùng sức nôn mửa. Ở trong nháy mắt mới vừa rồi, Lạc Ly ở bên trong hào quang, cứ thế đi qua. Nhìn một mảng quang hải không hề sơ hở, ở dưới bộ pháp của Lạc Ly, sơ hở chồng chất, hắn trước sau trái phải, tiến tiến lui lui, cứng rắn băng qua chín đạo hào quang này, lông tóc vô thương đi tới trước người Phạm Vô Kiếp. Sau đó lại là một quyền, đánh Phạm Vô Kiếp mở to mồm nôn mửa. Hồi lâu, Phạm Vô Kiếp bò lên nói, không phục, không phục. Người cái này không phải pháp thuật, không phải pháp thuật. Hiện tại chúng ta đều là luyện khí kỳ, người còn thực sắc bén, đợi cho về sau trúc cơ kỳ kim đan kỳ, người cái này cũng không là cái gì. Cho nên ta không phục, ta không phục. Lạc Ly cười nói, tốt, ta là dùng pháp thuật. Trên người vừa động, 6 con lôi tinh chi chu thật lớn xuất hiện, chúng nó điên cuồng hướng về Phạm Vô Kiếp đánh tới. Ở trong quá trình này, 6 con biến thành 12 con, rầm rầm oành, con nhện này đánh vào bên trong chín đạo hào quang của Phạm Vô Kiếp, phát ra từng trận tiếng nổ mạnh. Phạm Vô Kiếp giống to nói, lôi thuật nho nhỏ, còn muốn phá cửu chuyển kim thân của ta, vọng tưởng. Nhưng mà sau 6 con lôi tinh chi chu nổ mạnh, lại là 6 con, sau đó lại là 6 con, rồi lại là 6 con, một hơi Lạc Ly thả ra 18 đợt, Phạm Vô Kiếp đã không có động tĩnh. Hào quang chín màu nọ đã thu nhỏ lại đến phạm vi 3 thước bên người, không còn uy phong vốn có nữa. Lạc Ly thu tay lại nói, loại lôi tinh chi chu này, ta còn có thể thả ra 18 đợt. Ngươi còn có thể ngăn trở ta 18 lần oanh kích sao? Ngươi có phục hay không? Phạm Vô Kiếp chính là vịt chết mạnh miệng, hắn vẫn hô, không phục, không phục, ngươi chính là đánh chết ta cũng không phục, tán tu nho nhỏ, ta chính là thiếu chủ cửu chuyển tông, ta sao có thể phục ngươi? Lạc Ly cau mày, phần dương thanh hồng kiếm phát ra, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về Phạm Vô Kiếp chém tới. Phạm Vô Kiếp giống to, chín đạo hào quang nọ lại một lần nữa xuất hiện, trong nháy mắt ngăn phần dương thanh hồng kiếm kiếm quang chém giết, hắn vừa muốn nói chuyện, ở trên người Lạc Ly dâng lên một đạo kiếm ý. Thứ thanh kiếm ý, phần dương thanh hồng kiếm nọ nháy mắt hào quang ngưng kết, hóa thành một con bướm màu xanh, cứ thế phi hành, ở không trung phiêu bạc bất định, hướng về Phạm Vô Kiếp bay đi. Nhìn con bướm màu xanh này, nhu nhược vô định, nhưng mà Phạm Vô Kiếp cảm giác được một loại lực lượng đáng sợ, hướng về hắn vào tới, hắn giống to, sắc mặt cuồng biến, nháy mắt, ở trong trắng, đỏ, xanh, tím, lục biến hóa 5 lần. Theo hắn biến hóa, chín đạo hào quang của hắn, dung hợp một thể, hóa thành một đạo lốc xoáy, đem Phạm Vô Kiếp tầng tầng thủ hộ, ngăn thế đi của con bướm kiếm ý màu xanh. Nhưng mà con bướm màu xanh nọ giống như ở trong lốc xoáy, nhẹ nhàng điểm một cái, lốc xoáy nọ lập tức dấy lên một trận gợn sóng. Con bướm màu xanh nọ lại điểm một cái, trong nháy mắt, ở bên trong lốc xoáy liên tục điểm 13 cái, một tiếng nổ vang, hào quang chín màu của Phạm Vô Kiếp vỡ nát, cửu chuyển pháp khí hắn ngự sử vỡ nát, ở dưới Lạc Ly phần dương thanh hồng kiếm, toàn bộ hóa thành hư vô. Con bướm màu xanh nọ, hơi hơi hạ xuống, hạ lên trên gương mặt theo kinh ngạc của Phạm Vô Kiếp, ở giữa mi tâm hắn, chỉ cần đi xuống nữa, Phạm Vô Kiếp cả người sẽ hóa thành huyết vụ đầy trời mà tiêu tán. Trong nháy mắt này, Phạm Vô Kiếp chưa từng có tiếp xúc tử vong gần như vậy, chỉ cần con bướm này hạ xuống, mình chính là tử vong, từ nay về sau thế gian không còn có Phạm Vô Kiếp người này nữa, hoàn toàn tiêu tán. Giữa sinh và tử khủng bố tới cỡ nào, đây là Phạm Vô Kiếp chưa từng có trải qua, hắn ngây ngốc đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Lạc Ly hỏi, lần này ngươi còn có phục hay không? Phạm Vô Kiếp răng đánh vào nhau lốp cốp, hồi đáp phục rồi. Lạc Ly nói, tâm phục khẩu phục. Phạm Vô Kiếp nói, tâm phục, khẩu phục, ta đều phục rồi. Lạc Ly nói, ngươi kêu ta cái gì? Phạm Vô Kiếp nói, sư huynh, Lạc Ly sư huynh. Ngươi vĩnh viễn là sư huynh của ta. Nháy mắt, con bướm màu xanh nọ biến mất,

dần dần không một kẽ hở, dần dần một ánh mắt của Lạc Ly, mọi người lập tức biết hắn muốn làm cái gì, lập tức hành động lên, hồn nhiên một thể, thiên đạo tự nhiên. Cái loại khăng khít phối hợp của Vương Ngũ A Tửu, ở trên người bọn họ dần dần sinh ra, loại phối hợp này, hoàn toàn là trong xương cốt, tiềm thức, không cần trải qua đầu óc, thân mình tự nhiên phản ứng. Quản chi mọi người chán ghét Phạm Vô Kiếp, quản chi trong lòng tràn ngập phẫn hận đối với Lạc Ly, Phạm Vô Kiếp cũng giống như mọi người, vô thanh vô tức phối hợp khăng khít. Chính là như thế, vô luận là ác quỷ đại trận nọ, hay là u hồn vây công, không hề có ý nghĩa, mọi người chiến, đột nhiên phía trước hào quang chợt lóe, vô số u hồn phát ra chu lên không cam lòng, sau đó rời khỏi bên người bọn họ. Bay về phía trước, thiên địa một mảng quang minh, mọi người trở về dưới Thái Dương, đã xông qua cái chúng sinh quỷ mạc này, đám người Lạc Ly nhịn không được cao giọng hoan hô. Chúng ta thành công rồi, chúng ta thắng rồi, chúng ta đã qua được, vạn tuế, vạn tuế. Nhưng mà chính là như thế, mọi người pháp trận vẫn bảo trì không thay đổi. Bay đi về phía trước, chỉ thấy phía trước có 7 người mỉm cười nhìn đám người Lạc Ly, Vương Ngũ A Tửu ngay ở trong đó, Vương Ngũ hướng về đám người Lạc Ly phất tay, ý bảo bọn họ đi qua. Ác quỷ hành động thong thả nọ, đột nhiên gia tốc, nháy mắt thoải mái vượt qua đám người Lạc Ly, phi hành như điện, hạ xuống phía trên pháp bào tu sĩ bên người Vương Ngũ, hóa thành một cái phù văn ác quỷ. Thấy một màn như vậy, mọi người than thở một câu, quả nhiên là thêm vào. Ác quỷ nọ ban đầu phi hành thong thả, đều là ngụy trang, nếu từ sớm đã là tốc độ như thế, mọi người thất bại không thể nghi ngờ. Mọi người kết trận bay qua, đáp xuống trước người đám người Vương Ngũ, pháp trận tán đi, nhưng mà trong bất chi bất giác, lấy Lạc Ly làm trung tâm, hình thành tư thế chiến trận trợ giúp lẫn nhau. Vương Ngũ nhìn bọn họ mỉm cười nói, tốt, tốt, tốt. Các ngươi thông qua ngoại môn cửa thứ 3 hỗn nguyên chiến trận thí luyện. Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là cửu u quỷ minh phái minh hữu hỗn nguyên tông chúng ta, quỷ nhãn đạo hữu, đây là quỷ thủ đạo hữu. Mọi người chính là sửng sốt, không thể tưởng được cửu u quỷ minh phái này lại là minh hữu hỗn nguyên tông, ở trong lòng mọi người, cửu u quỷ minh phái này luyện quỷ ngự quỷ, chính là tà môn, hỗn nguyên tông trượng nghĩa cứu viện, chính là chính phái, làm sao mà giữa hai bên lại là quan hệ minh hữu. Mọi người trong lòng có nghi vấn này, nhưng mà ai cũng không có biểu hiện ra ngoài, xem qua, quỷ nhãn quỷ thủ này rõ ràng đều là trúc cơ chân tu. Quỷ nhãn người này gầy yếu không chịu nổi, lưng còng, một bộ dáng gần đất xa trời, gương mặt như mặt ngựa, hốc mắt cùng hai má hõm sâu, nhìn qua liền giống bao da khô lâu, trong tay chống một cây quải trượng màu đen. Liếc mắt nhìn một cái, người sẽ sợ cặp mắt kia của hắn, màu đỏ vô cùng, tản ra u quang đáng sợ, giống như vô số lệ quỷ sống ở trong đó. Quỷ thủ là một hán tử cao gầy đi đến, người này tay dài chân dài, thân thể lại rất ngắn, đầu cực cao, là người cao nhất Lạc Ly thấy qua, cao ít nhất cũng ngoài một trượng, đầu cũng không lớn, nhìn qua có điểm cảm giác quỷ dị, hai cánh tay của hắn đen nhánh để trần, giống nhau có vô số thép nối cùng một chỗ vậy, cho người ta cảm giác cực kỳ có lực trùng kích. Đám người Lạc Ly lập tức hành lễ, nói, ra mắt quỷ nhãn quỷ thủ tiền bối. Vương Ngũ giới thiệu là đạo hữu, không phải sư huynh, cho nên không thể xưng hô giống như bên trong hỗn nguyên tông, chỉ có thể xưng là tiền bối. Quỷ nhãn nhìn mọi người nói, thời khắc chiến trận phòng ngự. Dựa vào lẫn nhau, quả nhiên là mầm móng hỗn nguyên tông, lần đầu gặp mặt, sư huynh đệ chúng ta, không có gì thứ tốt, lễ vật nho nhỏ, đừng xem như người xa lạ. Nói xong, quỷ nhãn cùng quỷ thủ một người đưa qua hạt châu màu lục âm u, hạt châu lớn này ước chừng long nhãn, phát ra lục quang vô tận, giống như trong đó có lệ quỷ đang chu lên. Vương Ngũ gật gật đầu. Nói, đại nhãn thực trượng nghĩa, gặp mặt đã đưa cái u hồn châu này. Hơn nữa đều là cấp bậc quỷ vương, các ngươi nhanh cảm ơn tiền bối đi. Lạc đám người ly thu u hồn châu, cùng nhau hành lễ nói, đa tạ tiền bối. Ở trong hỗn nguyên tông ấn ký mi tâm Lạc Ly, truyền đến thanh âm Vương Ngũ. U hồn châu nọ chính là quỷ vương tương đương với cảnh giới kim đan bị luyện hóa, di lưu hồn châu, châu này có thể tu bổ hồn phách bị thương tổn. Tăng cường lực lượng thần thức, các ngươi có thể hấp thu khi tu luyện, gia tăng thần thức lực. Cũng có thể lưu trữ khi thần hồn bị thương, để mà chữa thương. Tốt lắm, một hồi các ngươi đi cùng mấy đệ tử luyện khí cửu u phái, nói chuyện phiếm, kết giao lẫn nhau, bọn họ là mầm móng một thế hệ thiên tài mới của cửu u phái. Tương lai các ngươi chính là đệ tử trung tâm hai phái chúng ta, cho nên hiện tại giao xuống giao tình, tương lai cũng dễ ở chung. Mọi người nhất thời rõ ràng, lúc này Vương Ngũ A Tử cùng quỷ nhãn quỷ thủ tán gẫu không ngừng, ba đệ tử cửu u quỷ minh phái khác, đã đi tới. Bọn họ đều là đệ tử luyện khí kỳ, đều thực trẻ tuổi. Hai nam một nữ, nhưng mà xem qua, một đám vô cùng xấu xí, một người bộ mặt màu tràm, hung ác tàn bạo, nhìn qua không giống con người, hai người sắc mặt tuyết trắng, vừa thấy sẽ không là người sống, chính là một u hồn lệ quỷ. Chương 317, lại đem thiên bảo đổi khai nguyên. Lạc Ly nhẹ nhàng đẩy Lục Chu một cái, để cho hắn là người đầu tiên hành lễ. Lần trước Lục Chu đối với Phạm Vô Kiếp hành lễ, bị một chút đả kích, cho nên Lạc Ly lần này để cho hắn hành lễ. Nhìn đến Lạc Ly ý bảo, Lục Chu khẽ cắn môi, lắc đầu quên đi đả kích của Phạm Vô Kiếp đối với hắn lúc trước. Các vị đạo hữu khỏe, tại hạ Lục Chu, có lễ. Ba người đối phương, người bộ mặt màu tràm, hung ác kia, ôm quyền hồi đáp, các vị đạo hữu khỏe, tại hạ Vu Hồng Hộc. Có lễ, Lạc Ly cũng ôm quyền nói, các vị đạo hữu khỏe, tại hạ Lạc Ly, có lễ. Mọi người đều hành lễ, ba người đối phương tên là Vu Hồng Hộc, Thiên Hành Không, Đoạn Nguyên Nhai. Lục Chu mở miệng nói, quỷ nhãn tiền bối cho chúng ta U Hồn Châu, không biết Vương Ngũ Sư Huynh cho các người cái gì. Đối phương Đoạn Nguyên Nhai duỗi tay ra, xuất ra một cây thải vũ linh thước kiếm nói, Vương Ngũ tiền bối chính là trượng nghĩa, một người một cây nhập giai thần kiếm. Nói tới đây, hắn vô cùng hưng phấn, đây chính là nhất giai thần kiếm. Mọi người lại là đầu đầy mồ hôi lạnh, Vạn Thú Tông phi tước chân nhân kia, là ngã môi chảy máu, 36 thanh thải vũ linh thước kiếm khổ tâm tế luyện này, thành lễ vật Vương Ngũ nơi nơi tặng lễ, vật phẩm tuyên bố thưởng cho nhiệm vụ. Có những lời mở đầu này, còn lại là cũng dễ làm, Lục Chu, Bạch Du Du là chủ lực, cùng ba người đối phương tán gẫu cùng nhau, người một câu ta một câu, lập tức hai bên quan hệ trở nên vô cùng hòa hợp. Ba người này tuy bộ dạng hung ác, nhưng mà đều là công pháp tu luyện gây nên, Vu Hồng Hộc bộ mặt màu tràm kia tu luyện là minh thân cửu biến, đây là phương pháp luyện thể, cho nên ngoại hình khủng bố. Thiên Hành Không, Đoạn Nguyên Nhai nọ, tu luyện là cửu quỷ tam hồn hư, cho nên xem qua giống như một u linh, không giống người sống. Mọi người đều cố ý kết giao, cảm giác đối phương đều thực không tệ, lại đều tuổi xấp xỉ, thực có thể kết nối cùng nhau. Lục Chu đối với cái này thành thạo, không đến một hồi, liền cùng Vu Hồng Hộc, Thiên Hành Không xưng huynh gọi đệ, hàn huyên một hồi, sau đó hắn liền cùng đối phương mở ra túi chữ vật, bắt đầu bù đắp lẫn nhau, trao đổi qua lại. Vu Hồng Hộc, Thiên Hành Không, Đoạn Nguyên Nhai chính là đệ tử tinh anh trung tâm Cửu U Quỷ Minh phái, tuy còn đều là luyện khí kỳ, nhưng mà thân gia thật là dày, Lục Chu thật ra không có thứ tốt gì, hai bên vừa so, vô cùng nghèo túng, không đổi được cái gì. Tuy đối phương cũng không nói gì, nhưng mà trong mắt mang theo một loại ý xem thường. Thấy một màn như vậy, Lạc Ly đi quá qua nói. Ta nơi này có điểm tài liệu linh thú, các người nhìn xem có thể sử dụng hay không. Nói xong, Lạc Ly mở ra túi chữ vật, lộ ra các loại tài liệu linh thú hắn thu mua, Vu Hồng Hộc, Thiên Hành Không, Đoạn Nguyên Nhai nọ vốn nghĩ đến Lạc Ly cũng không khả năng có thứ gì tốt, vừa thấy cái này, nhất thời há hốc mồm. Ở trong túi chữ vật của Lạc Ly, thứ tốt vô số, tài liệu này ít nhất giá trị 50 vạn linh thạch, làm cho bọn họ vạn phần kinh ngốc. Vu Hồng Hộc nhìn một cái tài liệu nói, phần thủy linh tê giác. Sư thúc, quỷ nhãn sư thúc, phần thủy linh tê giác người tìm kiếm đã lâu, nơi này có. Nhất thời lời này kinh động quỷ nhãn ở một bên, hắn bước nhanh đi tới, nhìn thoáng qua nói. Thật tốt quá, thật tốt quá, phần thủy linh tê giác, bán cho ta đi. Cái phần thủy linh tê giác này, giá trị ước chừng 1.000 linh thạch, Lạc Ly muốn mở miệng, một bên Vương Ngũ nói. Bán cái gì mà bán, đều là minh hữu. Mọi người đều là bằng hữu, cầm lấy, không cần khách khí. Sau đó ở một bên A Tửu nói, cầm lấy, khách khí cái gì? Đại nhãn ngươi là trúc cơ chân tu, có thể nào không biết xấu hổ lấy đồ của đệ tử luyện khí kỳ? Nhất định ngượng ngùng, như vậy đi, dùng quỷ anh đan cửu u quỷ minh phái các ngươi trao đổi đi, không cần nhiều, 3 viên là được. Quỷ nhãn nhìn hai người bọn họ nói, lão ngũ, tử quỷ. Các ngươi cũng quá ác rồi, quỷ anh đan môn phái chúng ta là 1.000 linh thạch một viên. Phần thủy linh tê giác vốn 1.000 linh thạch, lập tức biến thành 3.000 linh thạch, Lạc Ly buôn bán lời gấp 3. A Tửu nói, cái gì linh thạch không linh thạch, ngoại đạo đi. Mọi người đều là bằng hữu, đổi không đổi, qua thôn có thể đã không còn quán. Quỷ nhãn thở dài một tiếng nói, lầm giao tổn hữu. Đổi, nói xong, hắn xuất ra 3 viên đan dược, đưa qua Lạc Ly, A Tửu nói, đừng có gấp, cứ nhìn xem, nhìn thấy thứ tốt, lại tiếp tục trao đổi. Quỷ thủ nói, hắc. Hắc, Hỗn Nguyên Tông các ngươi. Quả nhiên đen nhất, nhưng mà, bọn họ là tiếp tục trao đổi, quỷ châu này linh thú rất thưa thớt, mà cửu u quỷ minh phái bọn họ rất nhiều bí pháp cần huyết nhục tài liệu linh thú. Mà cái quỷ anh đan này đối nội tuyên bố 1.000 linh thạch, đối ngoại tuyên bố giá trị 3.000 linh thạch, nhưng mà đây là chính bọn họ luyện chế, phí tổn cũng không phải cao như vậy, cho nên bọn họ tiếp tục trao đổi. Cứ như vậy bọn họ ước chừng đổi đi tài liệu 3 vạn linh thạch, Lạc Ly được 30 viên quỷ anh đan. Cái quỷ anh đan này chính là một viên đan dược trong suốt, trung ương đan dược có hư ảnh một trẻ con nho nhỏ, rất sống động. Hiện ra tạo vật thần kỳ, trẻ con nho nhỏ bên trong, tựa như còn có hô hấp cùng tim đập. Lạc ly tổng cộng được 30 viên, Vương Ngũ nói, lạc ly đan này ngươi phải thu tốt, đan này trúc cơ trung kỳ về sau, khi xông quan có thể dùng, đối với tu luyện có ích vô cùng, hơn nữa đan này không hề có đan độc, có thể dùng vô hạn, 10 phần có giá trị, ở bên ngoài 3.000 linh thạch một viên, 1.000 linh thạch là giá có tình, tu sĩ bình thường căn bản mua không được. Lạc ly gật gật đầu, thu tốt đan này, đồ trao đổi xong, mọi người lại hàn huyên một hồi, Bạch Du Du làm một bữa cơm, rượu ngon thì tốt, mọi người chè chén một phen. Rượu qua 3 tuần, đồ ăn đến 5 vị, mọi người tận hứng mà tán, sau đó đám người quỷ nhãn rời khỏi, mọi người phất tay hẹn gặp lại. Mọi người phân biệt, đám người Lạc Ly tiếp tục đi về phía trước, bay ra 300 dặm, sắc trời đã muộn, ở phía trên một tòa núi cao, Vương Ngũ thả ra pháp xá hỗn nguyên ngoại viện, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Tiến vào pháp xá, Lạc Ly đợi một hồi, mọi người đều hẳn đã nghỉ ngơi, hắn đứng lên, rời khỏi chỗ của mình, trước tới chỗ của Vương Ngũ, bắt đầu gõ cửa. Vương Ngũ mở ra cửa phòng, nhìn thấy Lạc Ly chính là hiểu ý cười nói, Lạc Ly, sự tình gì? Lạc Ly xuất ra quỷ anh đan ban ngày hôm nay được nói, đan dược này ta phải trúc cơ kỳ mới có dùng, ta lưu trữ cũng là lãng phí, không bằng sư huynh các người lưu trữ dùng đi, người cùng A Tử sư huynh, một người 15 viên. Vương Ngũ nói, người cũng có thể bỏ được, đây chính là có thể ngộ không thể cầu, người tiến vào cảnh giới trúc cơ, hoàn toàn không có vấn đề, đến lúc đó người muốn dùng, thì có thể sẽ không có. Chương 318, thiện tài đạn chỉ đăng lâu các. 1. Lạc Ly nói, cảnh giới trúc cơ, với ta mà nói, quá sớm. Bất quá ta xem Vương Ngũ A Tử sư huynh, các người giống như đều là trúc cơ trung kỳ, đối với các người lập tức có tác dụng. Ta lưu trữ cũng là lưu trữ, không hề có ích, 10 chim ở rừng, không bằng một chim nơi tay, cho nên các người lưu trữ dùng đi. Ở khi trao đổi, Lạc Ly đã nhìn ra Vương Ngũ đối với đan dược này nhu cầu, mình lưu trữ như thế, đợi cho về sau sử dụng, không có ích lợi lớn nhất, dù sao lấy tính cách đám người Vương Ngũ, tuyệt đối sẽ không để cho mình tổn thất. Chính là đối phương nhận, không hề tỏ vẻ, mình tổn thất, nhiều nhất bất quá 3 vạn linh thạch, tài liệu của mình ước chừng 50 vạn linh thạch, không đến 1 phần 10, mượn cái này kết giao hai sư huynh, không tính là cái gì. Vương Ngũ mỉm cười, tiếp nhận đan dược của Lạc Ly nói, ta đây sẽ không khách khí, A Tử cũng đưa cho ta đi, từ ta đưa cho hắn. Sau đó Vương Ngũ duỗi tay ra, cũng lấy ra đồ nói, có câu là vô công không chịu lộc, cái này cho ngươi. Nói xong, Vương Ngũ đưa qua Lạc Ly một khối đồng lớn ước chừng bằng đầu người, cầm trong tay, cẩn thận quan sát, hình như là vô số sa lịch tạo thành cùng một chỗ, hợp thành một cái đồng cầu này. Lạc Ly nhịn không được nói, thiên sa đồng, đây là ở thiên địa linh vật thiên sa đồng ở chỗ sâu trong biển lớn mới có thể thu thập. Vương Ngũ gật gật đầu nói, ngươi thật ra cũng biết hàng. Quả thật như thế, hoàng giai trung phẩm thiên địa linh kim thiên sa đồng. Lạc Ly mừng rỡ, thứ này ít nhất giá trị 15 vạn linh thạch, mình bất quá là tài liệu 3 vạn linh thạch, ở Cửu U Tông chuyển một vòng chính là 9 vạn, ở chỗ Vương Ngũ sư huynh chuyển một vòng, liền biến thành 15 vạn, cái này mua bán thích hợp. Vương Ngũ nói, Lạc Ly, người đã có nhiều tài liệu như vậy, vài ngày sau chúng ta tới Quỷ Tổ Thành, nơi đó là đàn tràng Cửu U Tông, người ở nơi đó đem toàn bộ linh thú tài liệu đều bán đi. Lạc Ly sửng sốt, tuy không hiểu, nhưng mà vẫn gật đầu nói, đệ tử rõ ràng. Vương Ngũ gật gật đầu nói, người đây là sau đại chiến lần trước thu thập được. Người đã có thể thu thập, vì cái gì người khác không thể. Đại chiến chấm dứt, trừ bỏ hai chúng ta có nhiệm vụ trong người, chiếu cố các đệ tử mới vào các ngươi, đồng môn khác đều là đợi không có việc gì. Ở trước khi trở về Hỗn Nguyên Tông, bọn họ đều có thời gian 3 canh giờ nghỉ ngơi, ngươi hiểu chưa? Lạc Ly nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói, đệ tử rõ ràng, rõ ràng. Cái linh tài vạn thú này, không chỉ Lạc Ly có thể thu thập, tu sĩ khác tự nhiên cũng có thể thu thập, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông này, không có lập tức trở về Hỗn Nguyên Tông, bọn họ lại thu thập vô số linh thú linh tài, chẳng qua tu sĩ này cảnh giới cao. Một ít linh tài bình thường, bọn họ căn bản chướng mắt mà thôi. Bọn họ về tới Hỗn Nguyên Tông, tự nhiên sẽ buôn bán linh tài này, cho nên Hỗn Nguyên Tông nơi đó hẳn là có vô số linh thú linh tài. Mình tới Hỗn Nguyên Tông, muốn ra tay linh tài này, vật lấy ít làm quý, lấy nhiều làm tiện. Sợ là bán không đến vài tiền. Cho nên có thể ra tay, là mau ra tay, đến cái gì Quỷ Tổ Thành nọ, lập tức toàn bộ bán ra linh thạch. Vương Ngũ nhìn thấy Lạc Ly rõ ràng, gật gật đầu, tiếp tục nói, lại cho ngươi một lời khuyên. Nhớ kỹ, nếu gặp được thiên địa linh vật, vô luận là cái gì, vô luận giá trị bao nhiêu, phải toàn bộ thu vào trong tay. Hỗn Nguyên Tông chúng ta, không cầu trường sinh, không cầu thiên địa. Không cầu tổ sư, không cầu thần ma, chúng ta chỉ cầu chính mình. Nhưng mà chúng ta chính mình làm thế nào có lực lượng cường đại này? Chúng ta dựa vào chính là thiên địa linh vật này. Có thiên địa linh vật này, chúng ta mới có nhất khí, mới có thể nhất khí sinh vạn pháp, cho nên nhớ lấy, phàm là thiên địa linh vật. Tuyệt đối không thể buông tha, toàn bộ phải chộp vào trong tay. Lạc Ly gật gật đầu nói, đệ tử, nhớ kỹ. Vương Ngũ nhắm mắt, không nói chuyện nữa, Lạc Ly cáo từ, rời khỏi phòng hắn. Trở về chỗ của mình, cái thiên sa đồng này, Lạc Ly cẩn thận quan sát, đây là từ ngàn khối hải sa tạo thành một cái thiên địa linh vật, phát ra thanh quang u u. Thật sự là xinh đẹp, Lạc Ly thí nghiệm dùng biện tài thuật phân tích đồng này, nhìn xem vật ấy có thể phân liệt tăng sinh hay không, nếu có thể phân liệt, vậy không phải thu hoạch 15 vạn linh thạch, mà là 30 vạn, thậm chí 45 vạn. Nhưng mà hồi lâu, Lạc Ly nhíu mày, cái thiên sa đồng này đã trải qua một lần phân liệt, không bao giờ có thể tiến hành lần thứ hai nữa. Lần trước Thái Hạo Chân Thủy chính là như thế, lần này cái thiên sa đồng này cũng là như thế, quả nhiên thiên hạ anh hùng vô số, mình biết biện tài thuật, người khác cũng vậy, không có nhiều thứ tốt như vậy để lọt, bị mình nhặt được. Bất quá cái này cũng là buôn bán lời, tài liệu 3 vạn linh thạch biến thành bảo bối giá trị 15 vạn linh thạch, kiếm được nhiều, nằm mơ đều cười. Thu hồi thiên sa đồng, Lạc Ly bắt đầu tiếp tục tu luyện, ngày hôm sau mọi người lại một lần xuất phát, bất quá lúc này đây là Vương Ngũ dẫn đội, mọi người đi theo trước sau hắn, bay đi về phía trước. Lúc này phi hành ở trên Quỷ Châu Đại Lục, bốn phía vô cùng hoang vu, đến buổi tối, có vô số lệ quỷ, ở trên hoang dã kêu rên, thỉnh thoảng quỷ ảnh lóe ra, thông qua vẻ mặt đám người Vương Ngũ cùng A Tử, đám người Lạc Ly có thể thấy được, bọn họ thời khắc chuẩn bị chiến tranh, nơi này quả nhiên cùng trước kia khác nhau. Cứ bay đi như vậy ba ngày, dần dần ở trên đại địa, bắt đầu xuất hiện người ở, xuất hiện đồng ruộng, nhưng mà đều là một đám sơn trại thành trấn, rất ít có ở thôn trang phân tán, nơi các nhân tộc tụ tập, đều là tường vây cao ngất, phù lục vô số, xem ra nhân tộc sinh tồn ở đây, mười phần gian nan. Lại bay đi về phía trước, dần dần bắt đầu phồn hoa hẳn lên, tu sĩ cũng bắt đầu gia tăng, thỉnh thoảng không trung sẽ gặp được vài người, đồng thời tranh đấu giữa tu sĩ, cũng bắt đầu gia tăng, thời gian một ngày, dọc theo đường đi nhìn thấy ước chừng 4-5 lần chiến đấu, tu sĩ Quỷ Châu này, quả nhiên hiếu chiến. Tu sĩ này, xa xa nhìn thấy mọi người, Vương Ngũ liếc mắt đảo qua một cái, tinh quang chợt lóe, bọn họ lập tức tránh đi, Quỷ Châu này, tu sĩ không có nhãn lực, đều đã chết sạch. Cứ như vậy lại bay 3 ngày, phía trước xuất hiện một cái thành thị thật lớn, ước chừng chiếm diện tích trăm dặm, Vương Ngũ mỉm cười nói, tốt lắm, đã đến Quỷ Tổ Thành, nơi này là đàn tràng cửu u quỷ minh phái, địa phương an toàn nhất Quỷ Châu Đại Lục, chúng ta ở đây nghỉ ngơi vài ngày, ta truyền thụ các ngươi Hỗn Nguyên Chùy, Tu La Trảm, Ngũ Hành Thuẫn. Lục Thanh đột nhiên nói, sợ là cái Hỗn Nguyên Chùy, Tu La Trảm, Ngũ Hành Thuẫn này, chúng ta sau khi học được, lộ trình mặt sau lập tức sẽ đem ra sử dụng, Vương Ngũ sư huynh, đây không phải là trụ cột cửa thí luyện thứ 4 chứ? Vương Ngũ ha ha cười nói, có khả năng. Hắn không hề nói cái gì, dẫn theo mọi người vào thành. Chương 319, thiện tài đạn chỉ đăng lâu các. 2. Cái Quỷ Tổ Thành này tường thành vô cùng lớn, bên trên đều là các loại phù lục, trong đó còn có vô số pho tượng ác quỷ, điêu khắc ở trên tường thành kia, trông rất sống động, giống như còn sống vậy. Ở cửa thành, trừ bỏ 12 tu sĩ nhân tộc gác cửa thành, còn có 12 quỷ vương, hóa thân quỷ khu, đứng ở nơi đó thủ hộ cửa thành. Đi vào phía trước cửa thành, Vương Ngũ đưa tay đưa ra một cái ngọc bài, nhất thời không có trải qua tầng tầng kiểm tra giống như những người khác, trực tiếp tiến vào bên trong cửa thành. Tiến vào trong thành này người đi đường rất đông, hoàn toàn không có cái loại quỷ khí dày đặc giống như bên ngoài, nơi này mới có một loại cảm giác trở về nhân gian. Vương Ngũ mang theo mọi người, đi vào một tòa phủ đệ này chiếm diện tích hơn 10 mẫu, trong đó đình thai lầu các vô số, sân viện trùng trùng, hoa viên núi đá, cầu nhỏ nước chảy, cảnh đẹp vô số. Tiến vào trong đó, lập tức có người đi lên đón nói. Ra mắt Vương Ngũ sư thúc, Vương Ngũ gật gật đầu, xem như đáp lại, đối với mọi người nói, nơi này chính là phủ đệ Hỗn Nguyên Tông chúng ta, ở trên địa bàn Hỗn Nguyên Tông chúng ta, cũng có phủ đệ Cửu U Tông, để đệ tử hai bên đến địa bàn đối phương, có một chỗ đặt chân. Các ngươi tự mình một người tuyển một chỗ ở đi, sau đó nghỉ một ngày. Đều đi ra ngoài chơi đi, buổi sáng ngày mai, tập hợp đến đại điện, ta truyền thụ các ngươi Hỗn Nguyên bí pháp. Đúng rồi, một người thưởng cho 1.000 linh thạch, xem như thưởng cho các ngươi vì ở trong chúng sinh quỷ mạc, không làm mất mặt Hỗn Nguyên Tông. Mọi người nhất thời hoan hô một trận, ngày đó liều mạng chạy đi, một đám đều quá mệt, hiện tại chẳng những nghỉ một ngày, lại có thưởng 1.000 linh thạch, mọi người đều là vạn phần cao hứng. Đều tự tuyển một chỗ, sau đó một đám liền rời khỏi nơi này, mọi người đi ra ngoài dạo phố. Bọn họ ở trước khi đi, cũng tìm Lạc Ly rủ cùng xuất phát, nhưng mà Lạc Ly mỉm cười chối từ. Bởi vì hắn cùng với Vương Ngũ A Tử cùng đi. Đến giữa trưa, Vương Ngũ kêu Lạc Ly đến, ba người xuất phát. Vương Ngũ đối với nơi này 10 phần quen thuộc, dọc theo đường đi, còn có không ít người quen hướng hắn chào hỏi, nhìn thấy Lạc Ly nghi hoặc, Vương Ngũ nói, ta thời điểm luyện khí kỳ, từng ở phủ đệ này làm nhiệm vụ thủ hộ 3 năm, cho nên mọi người đều rất quen thuộc ta. Ở dưới Vương Ngũ dẫn đường, vòng qua vòng lại, ba người đi vào ở ngoài một cửa hàng. Cái cửa hàng này đơn giản cũ kỹ, bên trong im lặng không nói chuyện, giống như đang yên tĩnh nhìn chăm chú cuộc sống phồn hoa phía bên kia. Trên một tấm biển cũ trong đó viết hai chữ to quỷ điếm. Vương Ngũ dẫn theo Lạc Ly tiến vào nơi này, vừa mới tiến vào, một lão giả liền đi ra đón hô. Tiểu Ngũ tử, sao lại có rảnh đến đây vậy? Vương Ngũ ôm quyền nói, ra mắt Mộc Gia Gia, ta vừa lúc đưa vài đệ tử mới vào đi thí luyện, cho nên đến đây. Ta cũng không đến không, mang đến cho người một cái mua bán lớn. Lão giả nọ cười ha ha nói, đệ tử Hỗn Nguyên Tông các ngươi, có ai đến chỗ của chúng ta mà không phải mua bán lớn, mau tới, mau tới, ta vừa lúc gần đây thu được hai cái thiên địa linh vật, tiện nghi cho ngươi. Vương Ngũ cũng cười nói, ha ha, quả nhiên chỗ của Mộc Gia Gia tuyệt đối sẽ không đến không. Lão giả nói, đúng rồi, đến cùng là cái mua bán lớn gì? Vương Ngũ nói, tài liệu linh thú 50 vạn linh thạch. Lão giả nói, đáng thương Vạn Thú Tông, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bị Hỗn Nguyên Tông các ngươi đại phá vạn thú trận, vô số linh thú biến thành tài liệu của các ngươi. Gần đây Sương Châu, Tuyền Châu, vô số tài liệu linh thú tốt nhất xuất hiện, bất quá giá cũng bởi vậy sụt xuống. Vương Ngũ ha ha cười nói, đó là Sương Châu, Tuyền Châu, Quỷ Châu nơi này của các người, sợ là một chút thứ tốt cũng không có, đây là tiểu sư đệ của ta, Mộc Gia Gia người cũng không cần đen hắn. Lão giả cười nói, yên tâm đi, quỷ điếm chúng ta, ai đều dám đen, chính là không dám đen ngươi. Sau đó hắn đưa ánh mắt, một trưởng quầy xuất hiện, đối với Lạc Ly nói, vị đạo hữu này, chúng ta qua bên này. Trưởng quầy này hai chân phiêu cách mặt đất, căn bản không phải người, chính là một quỷ hồn. Lạc Ly theo trưởng quầy kia đến một phòng khách quý, Lạc Ly bắt đầu xuất ra tài liệu, trưởng quầy nọ bắt đầu giám định, bọn họ ở đây ước chừng nửa canh giờ mới tính xong việc. Trưởng quầy nọ nói, thư tốt, một nửa tài liệu đều trải qua bí pháp xử lý, tỷ lệ vô cùng tốt. Đây là Lạc Ly thu thập, đều là dùng Vạn Thú Tông tập dương thuật thu thập, tự nhiên tỷ lệ vô cùng tốt. Trưởng quầy tiếp tục nói, bất quá có một nửa không đồng đều, cho nên tài liệu này ta ra giá 48.1627 viên linh thạch. Lạc Ly cười nói, liền cho ta 48 vạn linh thạch đi, mua bán lớn như vậy, số lẻ sẽ không cần. Trưởng quầy kia ôm quyền nói, tốt, đa tạ. Nói xong, có người đưa tới linh thạch, hoàn toàn là thượng phẩm linh thạch, 48 viên thượng phẩm linh thạch phát ra khí tức hành thổ, mơ hồ cảm giác, còn có quỷ khí nhẹ nhẹ. Trưởng quầy nói, đây là thượng phẩm linh thạch thương mô quỷ u thạch đặc hữu Quỷ Châu chúng ta, đều là thượng phẩm linh thạch thổ hệ, khách quan thu tốt. Lạc Ly ôm quyền nói, đa tạ. Tuy Lạc Ly bỏ đi 1.600 linh thạch, nhưng mà đối phương đưa đều là thượng phẩm linh thạch đổi trung hạ phẩm linh thạch dễ dàng, trung hạ phẩm linh thạch đổi thượng phẩm linh thạch cũng là rất khó, linh thạch này đổi chênh lệch giá, ít nhất giá trị 2.000 linh thạch, Lạc Ly chẳng những không có bồi, ngược lại còn buôn bán lời. Giao dịch hoàn thành, thu hồi 48 viên thượng phẩm linh thạch, Lạc Ly lập tức thân gia tăng vọt, cách cửa lớn 50 vạn, còn kém một chút. Vương Ngũ cùng A Tửu nọ còn chưa có xuất hiện, còn phải chờ một lát. Quỷ trưởng quầy nghĩ nghĩ nói, vị khách quan này, đợi cũng là đợi, chúng ta nơi này có rất nhiều thứ tốt, khách quan đi dạo, có lẽ cũng có thu hoạch. Lạc Ly nghĩ nghĩ, đến cửa hàng, mình không đi dạo một chút, mua chút đồ, thật sự có điểm đến không một lần, hắn nói. Còn xin trưởng quầy dẫn đường, cứ như vậy Lạc Ly ở trong cửa hàng đi xem, phương diện này quả thật có không ít thứ tốt, pháp khí, phi kiếm, pháp bảo, thần kiếm, bí tịch, đan dược, thiên tài địa bảo, thậm chí còn có bán một loại quỷ phó. Loại quỷ phó này, vì lệ quỷ luyện chế, sau khi mua, làm phó dịch của mình, vĩnh viễn nghe theo hiệu lệnh của mình. Trừ bỏ quỷ phó trung thành, phục vụ cho ngươi ra. Còn có bán quỷ cơ quỷ thiếp, đều là mặt nạ mỹ nữ, bình thường chỉ có một tầng da người, có thể cuộn lên mang theo, đợi không có việc gì có thể buông ra, tự động thổi phồng, da người hóa thành mỹ nữ, sẽ nói sẽ cười, sinh động, thông hiểu tình thú, có thể tùy ý đùa bỡn.